Chương 2531, Cửu Dương Đế Long Kiếm. Lý Sâm nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn giết mình, lần nữa cái chìa khóa, không khỏi cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, một mình ngươi nhị trọng sơ cấp thánh hồn lại vẫn tưởng giết ta, ngươi có tự tin như vậy, hẳn là thiên chủ bọn hắn bốn người cho ngươi thủy tổ đạo khí chứ, bất quá, hôm nay cho dù ngươi là có thủy tổ đạo khí cũng không thể nào cứu được ngươi, Lý Sâm nói xong, không che giấu nữa, khí tức toàn thân hoàn toàn buông thả ra tới. Thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, không sai, cái này chính là Lý Sâm cảnh giới bây giờ, được Vạn Diệt Thánh Nhân Phong Lâm bộ phận truyền thừa về sau, lại mượn nhờ thủy tổ đạo khí Bát Giác Hoang Thú Hoàng Thánh Linh Quang Minh chi khí, Lý Sâm này mấy chục năm thực lực tăng mạnh, trước đây không lâu rốt cuộc đột phá đến thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, gặp Lý Sâm đột phá đến thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, khó trách Lý Sâm lời thề son sắt muốn giết mình, cực có lòng tin bộ dạng. Xem ra trước đây ít năm truyền thuyết hắn được tuyệt thế bảo tàng cùng truyền thừa vô thượng chuyện, là sự thật, Lý Sâm phóng thích chính mình thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ khí tức về sau, dùng một loại hoàn toàn ép che tư thế của Hoàng Tiểu Long đứng tại trước mặt Hoàng Tiểu Long, cư cao lâm hạ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, như thế nào đây? Hoàng Tiểu Long, có phải hay không rất khiếp sợ ta là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long, ngươi từ giờ trở đi, run rẩy đi. Hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian tốt đẹp đi, Lý Sâm nói đến đây, trong tay khẽ động, một chút cốt kiếm xuất hiện, cái thanh này cốt kiếm, tản ra kinh người long uy, cốt kiếm cốt thân, mỗi một đốt xương rồng đều lạc ấn lấy rậm rạp chằng chịt long tộc ký hiệu, phù văn, làm Lý Sâm thánh lực quán chú, cốt kiếm hào quang diệu di chuyển, toàn bộ cốt kiếm dường như sống lại, đã thành một cái mạnh mẽ tuyệt đối cốt long, Cửu Dương Đế Long Kiếm. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, Lý Sâm cười ha ha. Không sai, chính là Cửu Dương Đế Long Kiếm, Long Đại Nhân lão nhân kia cho ta, cái thanh này Cửu Dương Đế Long Kiếm mặc dù không phải là thủy tổ đạo khí, nhưng mà hủy ngươi bản thể thân thể, chế ngươi thánh hồn vậy là đủ rồi, Cửu Dương Đế Long Kiếm, cao giai thánh khí. Hơn nữa là tiếp gần chuẩn đạo khí cái loại này, uy lực thậm chí không kém gì chuẩn đạo khí, là năm đó Long Đại Nhân dùng một vị Long tộc thánh cảnh cửu trọng cường giả Long Cốt chế thành, rèn lúc. Long Đại Nhân đặt ở Long Huyết Trì Long Giới Thánh Địa trong ngâm trọn vẹn 1 tỷ năm, sau đó lại dùng Long Giới vô số tài liệu, dùng vô thượng thủ pháp đoán tạo vài vạn năm. Cửu Dương Đế Long Kiếm này là Long Đại Nhân thánh cảnh lúc bội kiếm, quanh năm mang tại trên thân thể, về sau đột phá thủy tổ cảnh, sẽ không dùng nữa, không nghĩ tới cho Lý Sâm. Xem ra, Long Đại Nhân đối với Lý Sâm hay vẫn là cam lòng đấy, bỏ ra không ít tâm tư đi bồi dưỡng Lý Sâm, Lý Sâm có được mới Long Chi Thân. Lại hợp với Long Dương Đế Long Kiếm này, không thể nghi ngờ có thể làm cho chiến lực tăng lên rất nhiều, thử xem long phạt của ta. Lý Sâm thanh âm lạnh lùng, trong tay Cửu Dương Đế Long Kiếm hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống một cái, long phạt. Thánh Thiên tổ chức một số cao giai thánh kỹ, hơn nữa là thánh thiên chúng trong cao giai thánh kỹ mạnh nhất một loại, là Long Đại Nhân sáng chế, làm Lý Sâm một kiếm chém ra, thánh lực bành trướng, kiếm khí lao ra lăng tiêu, mỗi một đạo kiếm khí. Đều hóa thành từng đạo kiếm long, lay nhật nguyệt, diệt chư thần, phá thương khung, hơn nữa, đi đôi với từng đạo khủng bố kiếm long, vô số cuồng lôi tia chớp sinh ra, hóa thành một mảnh lại một mảnh biển sấm sét, cùng với kiếm long, hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết hạ xuống, những thứ này biển sấm sét, uy lực vậy mà so với Hoàng Tiểu Long độ ngũ kiếp lúc hắc lôi bạo vũ còn khủng bố, cái này chính là long phạt, long cùng kiếm tương hợp, kiếm cùng lôi tương dung, long cùng lôi hợp lại, ba loại sức mạnh tương dung tương sinh, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 3, hơn nữa Lý Sâm vốn là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ cao thủ, dưới một kích này, đủ để có thể so với thông thường thánh cảnh tam trọng sơ kỳ cao thủ công kích, nếu là Hoàng Tiểu Long bị một kích này oanh thực, kiếm long xoắn giết, cùng lôi hạ thấp phạt, dùng Hoàng Tiểu Long bây giờ bản thể mạnh, cũng phải bị giảo diệt, nhìn xem Lý Sâm này tất sát nhất kích, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, trong tay huyết sắc quang mang chớp động, phi thiên huyết bia bay ra. Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn thúc dục, đem thánh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn, trong tay phi thiên huyết bia đột nhiên nghênh hướng kiếm long kia cùng lôi phạt, tà hải vô biên, Phật có khổ hải vô biên, mà bây giờ, nhưng là tà hải vô biên, đây là Sở Bá sáng chế thủy tổ đại đạo chi pháp, Sở Bá không có gia nhập thánh thiên tổ chức lúc trước, làm người vừa chính vừa tà, hơn nữa tu luyện là tà đạo công pháp, cho nên đột phá thủy tổ về sau, dùng tà làm cơ sở, sáng tạo ra này, tà hải vô biên. Sở Bá tà hải vô biên, phối hợp phi thiên huyết bia công kích, lập tức, tà khí ngút trời, đầy trời huyết quang, vô số huyết nhân vũ động chư thiên, muốn đem chư thiên hóa thành tà giới, kinh khủng tà ma huyết sóng, chụp về phía Không Mấy Kiếm Long. Chỉ thấy kia lúc trước uy lực kinh người Không Mấy Kiếm Long lại bị trùng trùng điệp điệp tà ma huyết sóng đập bay, hơn nữa lập tức bị huyết quang nhiễm, hòa tan, bị huyết lãng nuốt. Lúc này, cái kia từng mảnh lôi phạt đánh vào trùng trùng điệp điệp tà ma huyết sóng phía trên, một hồi tư nhưng nổ vang, tà ma huyết sóng bị lôi phạt sang bằng tầng tầng lớp lớp, thế nhưng là, tà hải vô biên, huyết lãng vô biên, cuối cùng, lôi phạt dần dần suy yếu, tà hải nhưng vẫn ở đây, huyết lãng còn đang. Phi thiên huyết bia hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, đánh phía Lý Sâm. Lý Sâm kinh hãi, trong tay Cửu Dương Đế Long kiếm vừa đỡ, công nhưng nổ mạnh, bầu trời vì một trong lay động. Cửu Dương Đế Long kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm cất tiếng đau buồn. Lý Sâm bị chấn động lùi lại nhiều lần, thối lui ra khỏi mấy vạn dặm mới đứng yên, yết hầu nóng lên, há miệng ra, một cái tinh huyết phun ra. Đây, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Lý Sâm vẻ mặt dữ tợn, căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, niềm tin của hắn tràn đầy nhất kích tất sát, vốn dĩ cho rằng coi như là không cách nào hủy diệt đi Hoàng Tiểu Long thân thể, cũng có thể để cho Hoàng Tiểu Long trọng thương, thế nhưng là kết quả, hắn bị đẩy lui, bị thương không nhẹ. Theo lý thuyết, Hoàng Tiểu Long dù là có được thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ thánh hồn, dù là thi triển sở bá tà hải vô biên, dù là vận dụng cái kia hư hư thực thực chuẩn đạo khí huyết bia, cũng không khả năng đưa hắn một kích đánh bị thương. Cuối cùng hắn thế nhưng là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, hơn nữa Cửu Dương Đế Long kiếm của hắn không thể so với chuẩn đạo khí yếu, long phạt của hắn mặc dù không so với thủy tổ đại đạo chi pháp, nhưng mà cảnh giới của hắn cùng thực đủ sức để đền bù đây hết thảy. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lý Sâm, âm thanh lạnh lùng nói, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, bằng không thì, ta sợ ngươi chết không cam lòng. Lý Sâm nghe vậy, sắc mặt âm trầm, hắc hắc cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, đã như vậy, cái kia ta hôm nay, liền xuất ra ta toàn bộ che giấu thực lực, đem ngươi giết chết. Nói xong, trong tay hắn Cửu Dương Đế Long kiếm vừa thu lại, trong cơ thể chậm rãi bay ra một cái bát giác hiện lên u ám tia sáng kim hoàng tản ra thủy tổ khí tức, mạnh mẽ tuyệt đối trấn áp tứ hải bát hoang khí tức, thủy tổ đạo khí. Hoàng Tiểu Long khiếp sợ, ngoài ý muốn, Lý Sâm thậm chí có thủy tổ đạo khí, thiên chủ bốn người, cũng không có đã cho Lý Sâm thủy tổ đạo khí. Lý Sâm thủy tổ đạo là từ đâu ra? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nghĩ tới trước đây ít năm có quan hệ Lý Sâm đã nhận được truyền thừa vô thượng nghe đồn, chẳng lẽ, không sai, thủy tổ đạo khí. Lý Sâm cười đắc ý, bát giác hoang thú hoàng. Cái này là năm đó vạn diệt thánh nhân phong lâm lấy được món đó thủy tổ đạo khí. Hoàng Tiểu Long, ta hôm nay liền dùng thánh hồn của ngươi đến tế bát giác hoang thú hoàng của ta. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Chương 2532, tà bất phàm đã đến. Hoàng Tiểu Long nghe xong, nhưng là nở nụ cười, cười rất sáng lạng, nguyên lai là năm đó vạn diệt thánh nhân phong lâm lấy được món đó thủy tổ đạo khí, lại bị ngươi đã nhận được. Lý Sâm, ngươi vận khí không tệ đi, bất quá, vận khí ta càng tốt hơn, bởi vì hôm nay giết ngươi, cái này thủy tổ đạo khí chính là của ta. Lý Sâm quả thật là cho hắn đại kinh hỷ, hơn nữa là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vạn diệt thánh địa cái này thủy tổ đạo khí, hắn cũng tìm rất nhiều lần, hầu như mỗi lần đến vạn diệt thánh địa độ bán thánh kiếp đều tìm một cái lượt, thế nhưng là một mực cũng không tìm tới. Bây giờ tốt rồi, Lý Sâm vậy mà đưa đến trước mặt hắn, đây quả thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Lý Sâm thấy mình gọi ra thủy tổ đạo khí bát giác hoang thú hoàng, Hoàng Tiểu Long vậy mà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hơn nữa tuyên bố giết mình về sau, cái này thủy tổ đạo khí liền là của hắn, không khỏi giận cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định ngươi không phải là đang nằm mộng giữa ban ngày. Ngươi là mộng còn không có tỉnh đi. Lý Sâm cười lạnh, ta biết lần này thương khung thần phủ mở, thiên chủ cái kia bốn ông già khẳng định cho ngươi thủy tổ đạo khí tạm làm dùng để phòng thân. Bất quá, ngươi món đó thủy tổ đạo khí, bản thân không phải là của ngươi, ngươi căn bản không phát huy được không, không không không một huy lực, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết được ta, đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, hiện tại, ta liền để cho ngươi biết một kiện thủy tổ đạo khí uy lực chân chính mạnh như thế nào. Lý Sâm nói đến đây, lớn tiếng vừa kêu, tiếng kêu gào chấn động trời xanh hư không, toàn thân thánh lực điên cuồng gào thét mà như là xì ra nham thạch nóng chảy, toàn bộ quán chú tiến vào trong bát giác hoang thú hoàng, nguyên bản u ám bát giác hoang thú hoàng lập tức tóe ra cường liệt đích quang mang, hào quang rực thiên. Một đạo đạo dị quang từ bát giác hoang thú đồ văn bên trong bắn ra, tiếp đó, cái kia bát giác hoang thú hào quang chấn động, vậy mà sống lại, từ trong Bát Giác Hoang Thú Hoàng bay ra, vây quanh Bát Giác Hoang Thú Hoàng, trấn áp thiên địa bát phương, kinh khủng thủy tổ khí tức, như vô biên chi hải, che mất cả thương khung thần phủ tầng thứ 6 tất cả ngõ ngách, chỗ có không gian. Vừa rồi, Bát Giác Hoang Thú Hoàng thủy tổ khí tức liền trấn áp tứ hải bát hoang, hiện tại, kia bính phát thủy tổ khí tức càng là lay động đất trời, tự hồ thiên địa đều không chứa nổi Bát Giác Hoang Thú Hoàng này vô địch chi uy. Đây mới là Bát Giác Hoang Thú Hoàng, thủy tổ đạo khí uy lực kinh khủng, mà thao túng Bát Giác Hoang Thú Hoàng Lý Sâm, như là thánh vương chi vương, như là thủy tổ hóa thân, chúa tể thiên địa, bao trùm chúng thánh phía trên, chưởng khống đại đạo. Tại Lý Sâm cùng Bát Giác Hoang Thú Hoàng dưới khí tức, Hoàng Tiểu Long như là cự trên biển gỗ nổi, dường như tùy thời có thể bị tiêu diệt, chìm đáy biển. Hoàng Tiểu Long, chết đi. Lý Sâm rống to, hai mắt lạnh lùng, thao túng Bát Giác Hoang Thú Hoàng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Bát Giác Hoang Thú Hoàng những nơi đi qua, bầu trời sụp đổ, thương khung thần phủ hư không, giống như là bánh quy giòn giống nhau, căn bản không chịu nổi Bát Giác Hoang Thú Hoàng lực lượng. Ngay tại Bát Giác Hoang Thú Hoàng dùng vô thượng tiêu diệt đi thế hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết tới lúc, Lý Sâm chứng kiến, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, bay ra một cái kim sắc thân ảnh. Chứng kiến cái vị này kim sắc thân ảnh, Lý Sâm khóe miệng ẩn chứa cười lạnh, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đem thánh hồn gọi đi ra, nói như vậy, thánh hồn chi lực của thánh cảnh cường giả hoàn toàn có thể thông qua thánh thể của thánh cảnh cường giả phóng xuất ra, căn bản không cần gọi thánh hồn đi ra thi triển công kích. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long bất đồng, Hoàng Tiểu Long chẳng qua là một cái bán thánh, nhục thể của Hoàng Tiểu Long quá yếu, căn bản là không có cách thừa nhận được hắn thánh cảnh nhị trọng thánh hồn toàn bộ thánh hồn chi lực, cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đem thánh hồn gọi ra, thông qua thiên địa cái này vật dẫn đến hoàn toàn phóng thích hắn thánh hồn chi lực. Bất quá, Hoàng Tiểu Long một khi đem thánh hồn gọi ra, kia thánh hồn phòng ngự chi lực thì sẽ yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó, Bát Giác Hoang Thú Hoàng của hắn là được đơn giản tiêu diệt Hoàng Tiểu Long thánh hồn rồi. Đây chính là Lý Sâm kỳ vọng. Ngay tại trong lòng Lý Sâm mừng thầm lúc, đột nhiên, hắn hai mắt ngẩn ngơ, chỉ thấy một tôn kim sắc thân ảnh từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra. Thánh hồn thứ hai, Hoàng Tiểu Long vậy mà. Nhưng mà tiếp đó, hắn nhìn thấy, vị thứ ba kim sắc thân ảnh từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra. Lý Sâm ngu si, hai mắt thất thần, ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách. Ba đại thánh hồn, thì ra là thế, lúc này, trước kia rất nhiều nghĩ không hiểu sự tình, đột nhiên hắn đã minh bạch. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long tay phải hào quang chấn động, một cây trường thương xuất hiện, này thanh trường thương, thương mang phun ra nuốt vào, có diệt thế chi lực lượng, thân thương khắc vẽ lấy một con cự long long uy mênh mông cuồn cuộn, quét ngang vạn giới, vậy mà sinh sôi bức lui Bát Giác Hoang Thú Hoàng ngầm chiếm hết thảy khí tức, khai thiên long thương, Lý Sâm biến sắc, khai thiên long thương. Thủy tổ đạo khí. Hơn nữa là sư phụ hắn thủy tổ đạo khí của Long Đại Nhân, không nghĩ tới thiên chủ bốn người vậy mà cho Hoàng Tiểu Long khai thiên long thương phòng thân. Về phần hắn lúc trước cái thanh kia cửu dương đế long kiếm cùng khai thiên long thương này so sánh với, cái kia chính là rác rưởi đến cực điểm. Nghĩ vậy, hắn hận. Hận sư phụ hắn Long Đại Nhân. Hận thiên chủ bốn người, Hoàng Tiểu Long không có xuất hiện lúc trước. Hắn còn cảm thấy sư phụ hắn Long Đại Nhân đối với hắn vẫn hết sức xem trọng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long bái nhập thánh thiên về sau, hết thảy đều thay đổi, thiên chủ bốn trong mắt người chỉ có Hoàng Tiểu Long, mà hắn này cái ghế thủ lãnh thánh tử đãi ngộ so với Hoàng Tiểu Long, quả thật là ngày đêm khác biệt, trong lòng hắn càng hận hơn, càng thêm điên cuồng thúc giục Bát Giác Hoang Thú Hoàng, đem Bát Giác Hoang Thú Hoàng uy lực thúc giục đã đến cực hạn, tám cái hoang thú, tản ra bất diệt đại đạo pháp tắc hào quang, lập tức liền đến trước mặt Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn tay cầm khai thiên long thương, đột nhiên nhất thương công kích mà ra. Long nguyên thịnh thế, không gian lập tức kịch liệt rít gào lay động, vô số thần rồng bay ra, long chi thiên quốc sinh ra. Tại tác dụng của khai thiên long thương dưới, long nguyên thịnh thế, uy lực đâu chỉ tăng vọt mấy chục lần, tà hải vô biên. Ma thần thánh hồn thúc dục phi thiên huyết bia nghênh đón tiếp lấy, phạm thiên tịnh thổ. Kim Phật Thánh Hồn tức thì đem Thánh Phật chi lực thúc đến mức tận cùng, ầm ầm, giống như là không mấy thánh cảnh cường giả tự bạo giống nhau, không gian bị một mảnh lại một mảnh nổ tung, không gian tan vỡ, vô số khủng bố khí lưu bạo ngược quét sạch, Bát Giác Hoang Thú Hoàng trước sau bị Long Nguyên thịnh thế, tà hải vô biên, phạm thiên tịnh thổ oanh trúng, trấn áp chư thiên, bao trùm trên trời đất Bát Giác Hoang Thú Hoàng như là cự sơn giống nhau, bị tung bay ra, tính cả Bát Giác Hoang Thú Hoàng, bị tung bay còn có Lý Sâm. Bị tung bay Lý Sâm trọng nhưng nện ở cực xa phía trên dãy núi, sơn mạch nổ tung, đại địa chấn động, Về phần Bát Giác Hoang Thú Hoàng, tất bị nhấc lên được mất bóng mà. Lý Sâm cố gắng đứng lên, máu tươi chảy như điên. Hoàng Tiểu Long hướng Lý Sâm đã đi tới, trải qua tầng thứ 7 cái chìa khóa lúc, một tay một nhíp, đem cái chìa khóa nắm bắt vào tay. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Lý Sâm đi tới lúc, đột nhiên, xa xa tiếng xé gió vang, chỉ thấy một đạo nhân ảnh cực nhanh bay tới, người tới chính là Tà Bất Phàm. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm giao thủ động tĩnh quá lớn, Tà Bất Phàm tại cực xa liền cảm ứng được. Lý Sâm nhìn người tới là Tà Bất Phàm, không khỏi sắc mặt đại hỷ, kêu to, Bất Phàm huynh, ngươi tới thật đúng lúc, ta đã tìm được tầng thứ 7 cái chìa khóa, bị Hoàng Tiểu Long đánh lén bị thương, cái chìa khóa bị hắn cướp đi. Ta và ngươi liên thủ, giết Hoàng Tiểu Long, đem cái chìa khóa đoạt lại, cùng vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2533, Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm liên thủ. Cái gì? Tầng thứ 7 cái chìa khóa. Chạy đến Tà Bất Phàm nghe xong, không khỏi thần sắc đại chấn, kinh hỉ kêu lên, ánh mắt đã rơi vào Hoàng Tiểu Long trên tay, trước nhiên nhìn chầm chầm vào chiếc chìa khóa đó. Hoàng Tiểu Long vừa vào tay cái chìa khóa, cho nên còn chưa kịp cất kỹ. Không sai, cái kia chính là tầng thứ 7 cái chìa khóa, ta trăm cây nghìn đắng phá vỡ bên ngoài cấm chế, chính muốn lấy đến cái chìa khóa lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén ta, khiến ta trọng thương, quả thật là tiểu nhân gian trá một cái. Lý Sâm nói, chúng ta liên thủ giết hắn đi, cùng một chỗ mở thương khung thần phủ tầng thứ 7, chia đều tầng thứ 7 đồ vật. Trong lòng Tà Bất Phàm khẽ động, cười nói, cái này hiển nhiên, con người của ta luôn luôn hiệp nghĩa. Nếu như gặp được loại này chuyện bất bình, tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ, diệt trừ Hoàng Tiểu Long loại này gian trá đồ. Nói đến đây, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Lúc này, Lý Sâm lấy ra một quả đan hương như sông đích thánh đan, sau đó nuốt vào, bạch hoa thánh đan. Tà Bất Phàm mắt sắc, chứng kiến Lý Sâm lấy ra thánh đan, không khỏi giật mình nói, bạch hoa thánh đan, chính là năm đó vạn diệt thánh nhân Phong Lâm khổ tìm vô số tài liệu, luyện chế mà thành thánh đan, uống vào. Không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể chữa thương, đối với chữa thương đặc biệt hữu hiệu, là trong thánh đan chữa thương cực phẩm. Gặp Tà Bất Phàm nhận ra bạch hoa thánh đan, Lý Sâm cũng không còn giải thích nhiều, một tay một nhíp, đem Bát Giác Hoang Thú Hoàng thu tay lại trong thủy tổ đạo khí. Tà Bất Phàm đại chấn, đáy mắt ánh sáng nóng bỏng chợt lóe lên, Lý Sâm đem Tà Bất Phàm trong mắt ánh sáng nóng bỏng thu ở trong mắt, tỉnh bơ nói, Bất Phàm huynh, ngươi cũng phải cẩn thận. Thực lực của Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không phải trong tưng tượng của chúng ta đơn giản như vậy, hắn có được ba đại thánh hồn. Cái gì? Ba đại thánh hồn? Tà Bất Phàm nghe xong khiếp sợ dị thường, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, dường như đã nghe được cái gì thật không thể tin sự tình. Đối với đảm nhiệm người nào đến nói, này cũng đích xác là thật không thể tin. Ba đại thánh hồn từ xưa đến nay chưa hề có, hơn nữa Hoàng Tiểu Long bây giờ còn chưa phải là thánh cảnh a. Không sai, ba đại thánh hồn. Lý Sâm trọng nhưng gật đầu nói, nhắc tới Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn, sâu trong nội tâm hắn đồng dạng nhưng cảm giác kinh ngạc. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long có sư phụ ta Long Đại Nhân ban cho khai thiên long thương, hơn nữa hắn còn có một món khác chuẩn đạo khí, cho nên đợi chút nữa liên thủ, chúng ta vụ phải toàn lực, bằng không thì, chỉ sợ ở bị hắn chạy thoát. Đây mới là Lý Sâm lo lắng, nếu Hoàng Tiểu Long một khi chạy thoát, sau đó tìm một cái chỗ bí ẩn mở ra tầng thứ 7. Một ít cắt liền đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tà Bất Phàm nghe Hoàng Tiểu Long có thủy tổ đạo khí khai thiên long thương, còn có một cái chuẩn đạo khí, trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng lên. Vốn vừa rồi, hắn còn ôm cùng Lý Sâm vừa gặp được Hoàng Tiểu Long lúc ý tưởng, cảm thấy Hoàng Tiểu Long không đủ gây sợ, bằng một mình hắn, hoàn toàn có thể trấn áp Hoàng Tiểu Long. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy vô hình áp bách chi lực, đến từ Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn áp lực. Xem ra vừa rồi Lý Sâm nói hắn là bị Hoàng Tiểu Long sau lưng đánh lén trọng thương, không phải thật rồi, Lý Sâm là cùng Hoàng Tiểu Long chính diện giao thủ, bị Hoàng Tiểu Long trọng thương. Chần chừ một chút, Tà Bất Phàm cuối cùng vẫn còn đem Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương ban cho Tà Ma Nguyệt Nhận của hắn lấy ra ngoài. Tà Ma Nguyệt Nhận giao thân ở dưới ánh mặt trời, hào quang chướng mắt cực kỳ, khí nhọn hình lưỡi dao từng vòng tản ra, thủy tổ khí tức lan truyền, Tà Ma chi khí ngút trời. Tà Ma Nguyệt Nhận nắm trong tay Tà Bất Phàm, Tà Bất Phàm tà ma khí hơi thở phóng thích, tựa như tà ma chi vương, Tà Ma Nguyệt Nhận. Lý Sâm khiếp sợ, không nghĩ tới Tà Bất Phàm vậy mà dẫn theo Tà Ma Nguyệt Nhận tới đây. Thủy tổ đạo khí cũng là có sự phân chia mạnh yếu đấy, Tà Ma Nguyệt Nhận này chính là Tà Ma cung mạnh nhất thủy tổ đạo khí, so với Bát Giác Hoang Thú Hoàng của hắn uy lực muốn mạnh hơn không ít. Bát Giác Hoang Thú Hoàng là năm đó Vạn Diệt Thánh Nhân Phong Lâm ngẫu nhiên cơ hội đoạt được, hơn nữa Phong Lâm không phải là thủy tổ cảnh cao thủ, được về sau, không cách nào dùng Bất Diệt Đạo Tâm rèn luyện, mà Kiều Kim Dương thế nhưng là ngày đêm dùng Bất Diệt Đạo Tâm đại đạo pháp tắc rèn luyện tà ma nguyệt nhận này, uy lực của nó tự nhiên mạnh hơn Bát Giác Hoang Thú Hoàng. Hoàng Tiểu Long chứng kiến tà ma nguyệt nhận, cũng là ngoài ý muốn, xem ra, tà ma cung vì giết chính mình, thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc, thậm chí ngay cả tà ma nguyệt nhận đều để cho tà bất phàm đã mang đến. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, lần này, tà ma cung nhất định là phải thất vọng, tà ma cung Kiều Kim Dương, Tào Nam ba người tuyệt đối không thể tưởng được chính mình có được Bất Diệt Đạo Tâm, nếu biết rõ, chỉ sợ Kiều Kim Dương cũng sẽ không đem tà ma nguyệt nhận cho tà bất phàm. Bất quá, mặc dù mình có Bất Diệt Đạo Tâm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường. Lúc này, Lý Sâm cùng tà bất phàm hai người nhìn nhau, song song bay lên, vung lên trong tay Bát Giác Hoang Thú Hoàng cùng tà ma nguyệt nhận hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hai người một trái một phải, công kích lúc lên lúc xuống, Lý Sâm công kích Hoàng Tiểu Long đầu, tà bất phàm công kích Hoàng Tiểu Long nửa người dưới. Lập tức, bắt đầu hoang thú từ trong Bát Giác Hoang Thú Hoàng bay ra, vô cùng hình bán nguyệt tà ma nhận mang như là mưa to bình thường mãnh liệt bắn mà ra. Hoàng Tiểu Long, chết đi cho ta. Lý Sâm gầm một tiếng, vừa rồi hắn bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, nhưng mà đã uống Bạch Hoa Thánh Đan về sau, thương thế tựa hồ không chỉ có hết bệnh, hơn nữa lực lượng lại tăng lên một phần. Hoàng Tiểu Long gặp hai người liên thủ đánh tới, lạnh giọng khẽ hừ, ba đại thánh hồn bay ra, thánh quang chấn động, Long hệ thánh hồn cùng ma thần thánh hồn phân biệt thúc dục Khai Thiên Long Thương cùng Phi Thiên Huyết Bia, còn Kim Phật thánh hồn tức thì thúc dục Ám Thánh Giới cùng Hắc Thi Thánh Giới, ầm ầm, như là diệt thế kiếp lôi, không trung ầm ầm nổ vang không ngừng. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm, tà bất phàm liền đối chiến vài chục cái, này vài chục cái ở bên trong, Lý Sâm, tà bất phàm đều là cao giai thánh kỹ ra hết, thế nhưng là, dù là hai người cao giai thánh kỹ ra hết, không chỉ có không cách nào đánh lui Hoàng Tiểu Long, phản mà bị Hoàng Tiểu Long làm cho liên tục lùi về phía sau. Lý Sâm, tà bất phàm hai người sắc mặt khó coi, hai người liên thủ, lại còn là rơi hạ phong, mặc dù bọn hắn lần nữa đánh giá cao thực lực của Hoàng Tiểu Long, thực lực của Hoàng Tiểu Long hay vẫn là vượt ra khỏi bọn hắn phỏng đoán. Vài chục cái về sau, ba người ngừng lại, Lý Sâm, tà bất phàm hai người có chút chật vật, đột nhiên, Lý Sâm toàn thân bạo phát ra một loại tia sáng quái dị. Tia sáng này, rừng rực cực kỳ, nhưng mà, trong ánh sáng, nhưng lại có từng chuỗi quái dị thánh phù, những thứ này thánh phù, phản phất là người, tự hồ là thạch, tự hồ là cá, tự hồ là thánh giới vạn vật biến thành, vạn vật tạo hóa thánh cách. Hoàng Tiểu Long cùng tà bất phàm trăm miệng một lời, vạn vật tạo hóa thánh cách, xếp hạng thứ 5 thành đạo thánh cách, trước 10 thành đạo thánh cách, mỗi một chủng uy lực đều kinh thiên động địa, đặc biệt là trước 5, uy lực càng là kinh người, lúc trước. Hải thị thận lâu lôi đài chiến, Tiêu Bách Lý thánh tộc có được 10 thứ hạng đầu Thái Thanh Minh thánh thánh cách, nhưng mà Thái Thanh Minh thánh thánh cách cùng vạn vật tạo hóa thánh cách này so sánh với, chênh lệch rất lớn, có thể nói, cho dù là 5 mai Thái Thanh Minh thánh thánh cách, cũng không có một mai vạn vật tạo hóa thánh cách uy lực mạnh mẽ, không sai, vạn vật tạo hóa thánh cách. Lý Sâm cười đắc ý, mặc cho ai có được trước 5 thành đạo thánh cách, đều khó tránh khỏi sẽ đắc ý, tà bất phàm thấy thế. Cũng đem chính mình tử linh chi tâm kích hoạt, lập tức, vô cùng tử khí mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2534, cuộc chiến cuối cùng. Theo khủng bố tử khí từ tà bất phàm trong cơ thể gào thét xuất hiện, đồng thời, tà bất phàm toàn thân vậy mà nổi lên nặng nề Phật quang, cuồn cuộn tử khí, nhưng lại có trùng trùng điệp điệp Phật quang. Một màn này, quỷ dị chi thường, nhưng mà, cẩn thận phía dưới. Liền sẽ phát hiện tà bất phàm Phật quang cùng Hoàng Tiểu Long Kim Phật Thánh Hồn Phật quang bất đồng, Hoàng Tiểu Long Phật quang tràn ngập quang minh, lực lượng nhu hòa, có được lấy tinh lọc hết thảy cùng khôi phục hết thảy, cảm hóa hết thảy thuộc tính, thế nhưng là tà bất phàm Phật quang, nhưng là tràn ngập tà tính, tràn ngập ma tính, tà bất phàm Phật quang mang theo kinh khủng phụ diện khí tức, mang theo tội ác, tại tà bất phàm Phật dưới ánh sáng, hết thảy đều bị cuốn hút, tất cả tốt đẹp chính là, toàn bộ cảm giác nhuộm thành mặt trái. Toàn bộ biến thành tội ác, tà bất phàm Phật quang, chính là tội ác căn nguyên, tà Phật thánh cách, xếp hạng thứ 7 thành đạo thánh cách, có được tà Phật thánh cách tà bất phàm, hơn nữa nắm trong tay tử vong lực lượng tử linh chi tâm, khí tức của nó, vậy mà cùng có được vạn vật tạo hóa thánh cách Lý Sâm ngang hàng, thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua dấu hiệu, Tà Bất Phàm trong tay Tà Ma Nguyệt Nhận ở tại Tà Phật Thánh Cách cùng Tử Linh Chi Tâm lực lượng quán chú, phát ra kinh người tà quang, ma quang, khí nhọn hình lưỡi dao càng là từng vòng lan truyền, như là vô tận tà ma chi hải giống như sóng biển. Giết, Lý Sâm, Tà Bất Phàm hai người lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long công giết tới đây, cùng vừa rồi so sánh với, hai người công kích mạnh, đâu chỉ tăng lên hai bội tam lần. Lý Sâm tạo hóa vạn vật thánh cách, có thể tạo hóa ra cái gì vật thể, ví dụ như tạo hóa ra quỷ ma, tạo hóa ra thánh khí, thậm chí tạo hóa ra thánh cảnh yêu thú, tạo hóa ra vô cùng thứ đồ vật, hướng Hoàng Tiểu Long đã phát động ra vô cùng vô tận công kích, Tà Bất Phàm tà khí, tử vong chi khí, tội ác quang mang, cũng hết sức kinh người, đừng nói thánh cảnh tam trọng, chính là thánh cảnh tứ trọng cường giả cũng không dám này tà khí, tử vong chi khí cùng tội ác quang mang đánh trúng, có thể thấy được kia tà khí, tử vong chi khí cùng tội ác quang mang khủng bố, nhìn xem đánh tới hai người, Hoàng Tiểu Long nhưng là không lùi mà tiến tới, nghênh hướng hai người. Hoàng Tiểu Long ba đại thánh cách cùng thánh mệnh ấn ký lực lượng đủ nhưng thúc dục, ba đại thánh hồn thánh quang phúng dũng, thủy tổ đại đạo chi pháp đánh ra, thiên long ùng ùng kéo đến, Bồ Tát hóa thành một mảnh Phật hải, ma thần hội tụ, như địa ngục huyết hải, bầu trời nổ vang không ngừng, sức mạnh mang tính chất hủy diệt, lại để cho cả thương khung thần phủ tầng thứ sáu không gian sáng tắt không ngừng, một mảnh lại một mảnh sơn mạch hóa thành bột mịn, một mảnh lại một mảnh đại địa bị tiêu diệt, ba người chém giết, thậm chí dẫn động cả thương khung thần phủ hào quang phun ra nuốt vào không thôi. Tại trên thương khung thánh sơn nhìn thấy thương khung thần phủ dị trạng chúng các phương cường giả không ai không khiếp sợ, là ai tại giao thủ. Có đệ tử phát hiện tầng thứ bảy cái chìa khóa, cho nên tại liều mạng cướp đoạt. Một vị thánh cảnh cường giả kinh nghi suy đoán, hiện tại, có bốn người tiến nhập thương khung thần phủ tầng thứ sáu, Đàm Quyên hẳn là cái thứ nhất vào, sau đó hẳn là Tà Bất Phàm, Lý Sâm, Quý Tâm Di. Có thánh môn môn chủ phân tích phán đoán, huyết chi thí luyện lúc, Hoàng Tiểu Long bởi vì luyện hóa kiêu lãnh huyết sáu người thánh hồn, cho nên bài danh hạ thấp, cuối cùng xếp hạng thứ năm, phía trước ba người là Đàm Quyên, Tà Bất Phàm, Lý Sâm, mà tên thứ bốn là Quý Tâm Di, cho nên khó trách sẽ có thánh môn môn chủ cảm thấy Quý Tâm Di cũng tiến nhập tầng thứ sáu, chẳng lẽ là Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di phát hiện tầng thứ bảy cái chìa khóa, Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm sau đó phát hiện, bốn người ra tay cướp đoạt. Nếu không có bốn người đồng thời cùng lúc ra tay, sẽ không dẫn tới cả thương khung thần phủ như thế dị động, chỉ sợ là như thế, một ít thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng nghị luận lúc, ít thánh môn môn chủ này, cổ tộc tộc trưởng khó tránh khỏi trong nội tâm hâm mộ, ghen ghét, tầng thứ bảy cái chìa khóa A, quan hệ lấy truyền thừa của thương khung lão nhân, còn có thương khung chi nhận, thương khung chủng tử, thương khung thánh đan, vô luận là loại nào, đều đủ để hoàn toàn thay đổi một cái thánh địa cùng cổ tộc. Tào Nam nhìn xem thương khung thần phủ khác thường, nhưng là mừng thầm, Tà Bất Phàm có được tử linh chi tâm, hơn nữa tà ma nguyệt nhận càng có kèm theo cung chủ bọn họ Kiều Kim Dương 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc, vô luận là ai, cũng không phải Tà Bất Phàm đối thủ, cho dù là Thanh Tuyết cung Đàm Quyên cũng muốn thua, tầng thứ bảy cái chìa khóa, cuối cùng tất rơi vào Tà Bất Phàm trong tay, đến lúc đó, thương khung chi nhận, thương khung chủng tử, thương khung thánh đan toàn bộ đều là tà ma cung được rồi. Sở Bá đem Tào Nam mừng thầm thần sắc thu tại đáy mắt, cười nói, Tào Nam, nhìn ngươi cười gian bộ dạng, xem ra, ngươi tự tin Tà Bất Phàm kia có thể tranh đoạt đến tầng thứ bảy chìa khóa. Tào Nam nghe vậy, cười ha ha, Sở Bá, lời này của ngươi thật đúng là nói đúng, ta đối với ta đệ tử kia không chỉ có tự tin, hơn nữa là siêu cấp vô địch tự tin, hắn tất nhiên có thể quét ngang thương khung thần phủ, sau đó vào tay cái chìa khóa. Còn ngươi đệ tử kia Hoàng Tiểu Long, hắc hắc, ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi, khẩn cầu hắn đừng gặp được Bất Phàm, bằng không thì, cái chết của Hoàng Tiểu Long đối với sẽ không giống vậy khó coi. Sở Bá, phúc, một tiếng, cười nói, ta còn đang muốn nói với ngươi lời này, ngươi còn là đừng quá tự tin được, nói không chừng ngươi đệ tử kia đợi lát nữa liền cùng trước kia kêu lãnh huyết, đầu thụy, một dạng với Túc Bích Thanh, rất nhanh thì cúp, xa xa, Mặt Thương Ly không có mở miệng, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Cuối cùng đệ tử của hắn hòe phá chẳng qua là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, hắn cũng không còn kỳ vọng hắn có thể đoạt được tầng thứ bảy cái chìa khóa. Thanh Tuyết cung Tuyết Lăng vận đồng dạng khẩn trương chú ý thương khung thần phủ biến hóa, thương khung lão nhân nhưng là bình tĩnh, thông dong, vẻ mặt bình tĩnh dáng tươi cười, thỉnh thoảng sờ lên cầm cái kia màu xám ba dê tu. Trước kia thương khung thần phủ mở ra không ít lần, nhưng mà một mực không ai có thể tìm tới tầng thứ bảy cái chìa khóa, đó là bởi vì hắn cho tầng thứ 7 cái chìa khóa thiết trí huyễn thuật cùng cấm chế thật cao minh, không người có thể nhìn thấu, thế nhưng là lần này, hắn cho tầng thứ 7 cái chìa khóa thiết trí huyễn thuật cùng cấm chế quá bình thường, cho nên, chỉ cần huyết chi thí luyện trước 10 đệ tử tiến vào tầng thứ 6, tất nhiên sẽ tìm được chìa khóa, lần này hắn làm như thế, tự nhiên có nguyên nhân của hắn. Hơn 10 phút trôi qua, thương khung thần phủ hào quang tiếp tục phun ra nuốt vào, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Trong tầng thứ 6, Hoàng Tiểu Long ba người kịch chiến cũng đã đến gay cấn trình độ. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long có ba đại thánh hồn, có thánh mệnh ấn ký, có khai thiên long thương, nhưng mà Lý Sâm có vạn vật tạo hóa thánh cách, có bát giác hoang thú hoàng, hơn nữa một cái có được tử linh chi tâm, cầm trong tay tà ma nguyệt nhận tà bất phàm, nhất thời cũng không làm gì được hai người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tuy rằng không làm gì được hai người, nhưng mà tà bất phàm hai người cũng thủy chung không cách nào đánh bại Hoàng Tiểu Long. Lý Sâm, tà bất phàm hai người sắc mặt khó coi, hai người cùng Hoàng Tiểu Long mạnh mẽ nhưng một kích về sau, đột nhiên ngừng lại, ba người lần nữa giằng co. Hoàng Tiểu Long, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tà bất phàm lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, sau đó thúc giục tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương phụ thuộc phía trên tà ma nguyệt nhận bất diệt đại đạo pháp tắc, lập tức, thuộc về thủy tổ khí tức của Kiều Kim Dương tàn sát bừa bãi thiên địa, thủy tổ bất diệt đại đạo pháp tắc. Lý Sâm biến sắc, lúc này, Kiều Kim Dương một đạo bất diệt đại đạo pháp tắc từ trong tà ma nguyệt nhận bay ra, kéo dài qua thời không, lập tức liền hướng Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn quấn quanh tới đây. Côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2535, không thể lưu toàn thay. Bất diệt đại đạo pháp tắc của Kiều Kim Dương tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn quấn trúng Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn. Thánh hồn tuy rằng có thể siêu thoát sinh tử luân hồi, nhưng mà một khi bị bất diệt đại đạo pháp tắc quấn trúng, sau đó xoắn giết, chắc chắn phải chết. Ngay tại lúc này, đột nhiên, trong khai thiên long thương, cũng bay ra một đạo bất diệt đại đạo pháp tắc, là thiên chủ đấy. Tà ma cung Kiều Kim Dương có thể trong tà ma nguyệt nhận phong ấn trên bất diệt đại đạo pháp tắc của chính mình, thiên chủ tự nhiên cũng trong khai thiên long thương phong ấn trên bất diệt đại đạo pháp tắc của chính mình. Hí! Nhưng một tiếng vang quá dị, chỉ thấy hai đạo bất diệt đại đạo pháp tắc đụng vào nhau, đưa tới thiên biến hóa. Ba người có gan không gian bị nghịch chuyển cảm giác, mình thời gian, vận mệnh, sinh tử hết thảy tựa hồ cũng bị khống chế tại loại lực lượng kinh khủng này bên trong. Hoàng Tiểu Long còn tốt, Lý Sâm, tà bất phàm hai người hai mắt không tự chủ được toát ra sợ hãi. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Lý Sâm thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới kim Phật thánh hồn của Hoàng Tiểu Long sau lưng. Long hệ thánh hồn của Hoàng Tiểu Long có khai thiên long thương. Ma thần thánh hồn có phi thiên huyết bia cái này chuẩn đạo khí, chỉ có kim Phật thánh hồn phòng ngự cùng công kích đều yếu hơn trên rất nhiều, cho nên, Lý Sâm trước phải một lần hành động trọng thương kim Phật thánh hồn của Hoàng Tiểu Long, chỉ cần Hoàng Tiểu Long tùy ý một cái thánh hồn bị thương nặng, như vậy thực lực của Hoàng Tiểu Long chắc chắn chịu ảnh hưởng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long một mực đang chú ý Lý Sâm vừa mới đến kim Phật thánh hồn sau lưng, đang muốn lúc công kích, Hoàng Tiểu Long ngực một đạo chói ánh mắt luồn bay ra. Một đạo do bất diệt đại đạo pháp tắc hình thành chùm tia sáng dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai lập tức liền đánh về phía Lý Sâm sau lưng. Lý Sâm bản muốn đánh lén, một lần hành động trọng thương Hoàng Tiểu Long kim Phật thánh hồn, căn bản không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ có bất diệt đạo tâm, hơn nữa đạo kia bất diệt đại đạo pháp tắc chùm tia sáng thực sự quá nhanh, Lý Sâm căn bản không phản ứng tới đây, lập tức liền bị đạo kia bất diệt đại đạo pháp tắc chùm tia sáng mặc xuyên qua phía sau lưng, tự hồ hết thảy đình chỉ. Tại thời khắc này, Lý Sâm cảm giác mình siêu thoát sinh tử luân hồi thánh hồn đột nhiên bị cắt đứt sinh tử luân hồi, tự hồ chính mình hết thảy đều không hề bị chính mình khống chế. Lý Sâm thậm chí cảm giác được chính mình thánh hồn bị một loại lực lượng kinh khủng cầm chặt, không sai, chính là cầm chặt, vậy mà không cách nào nhúc nhích, một loại trước nay chưa có kinh khủng cảm giác tử vong, từ Lý Sâm đáy lòng bay lên. Lý Sâm quay đầu, sợ hãi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ngực. Tà bất phàm đồng dạng bị đột nhiên này biến hóa, bị sợ, ngây người, tương tự sợ hãi mà nhìn Hoàng Tiểu Long ngực, dường như lồng ngực của Hoàng Tiểu Long so với Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh tam mỹ ngực còn có tính quyến rũ, ngươi, bất diệt đạo tâm. Lý Sâm đầu lưỡi lay động lợi hại, nói xong, hắn đầu lưỡi không run rẩy, là toàn đang ở run, bất diệt đạo tâm, dĩ nhiên là bất diệt đạo tâm, cái này, hắn thật sự khó mà tin được, điều này sao có thể. Nội tâm của hắn không che giấu được kinh hãi, tà bất phàm đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một cái bán thánh, vậy mà có được bất diệt đạo tâm. đây quả thật là hoang đường sự tình, không sai, bất diệt đạo tâm. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, ngay tại lúc này, Long hệ thánh hồn trở tay một chuyến, khai thiên long thương đầu thương lập tức từ Lý Sâm ngực đâm thủng mà vào, sau đó rút ra, động tác như mây nước chảy, làm liền một mạch, không có nửa điểm đình trệ cùng chần chờ. Lý Sâm ngơ ngác nhìn ngực lỗ máu, đột nhiên, trong miệng máu tươi phun. Ngay tại Lý Sâm từ trên cao trồng hạ thấp thời gian, Tà Bất Phàm làm một cái để cho hắn đều cảm thấy xấu hổ động tác, quay người mà chạy, hắn là dọa cho sợ rồi, triệt để sợ, sợ đến muốn chết. Hoàng Tiểu Long có được ba đại thánh hồn còn chưa tính, có khai thiên long thương còn chưa tính, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long thậm chí có bất diệt đạo tâm, hắn lưu lại nữa, hẳn phải chết, giống như Lý Sâm. Về phần Hoàng Tiểu Long trong tay tầng thứ bảy cái chìa khóa, hắn đã sớm quên đến dưa trảo nước. Gặp Tà Bất Phàm muốn chạy trốn, Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, Tà Bất Phàm, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát được, bại lộ bất diệt đạo tâm. Hoàng Tiểu Long không có ý định để cho Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm trong bất kỳ người nào còn sống rời đi. Ngay tại Tà Bất Phàm chạy trốn lúc, Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn thân hình lóe lên, liền đi tới Tà Bất Phàm sau lưng, trong tay khai thiên long thương đâm một cái mà ra, lực lượng kinh khủng, để cho Tà Bất Phàm kinh hãi. Tay phải không thể không cần Tà Ma Nguyệt nhận trở tay ngăn trở khai thiên long thương thứ kích. Thế nhưng là, lúc này, Hoàng Tiểu Long bất diệt đại đạo pháp tắc chùm tia sáng trong nháy mắt, liền dĩ nhiên tập kích trước mặt. Tà Bất Phàm trong kinh hoàng gầm một tiếng, tay trái một quyền hướng đạo kia bất diệt đại đạo pháp tắc chùm tia sáng đuổi giết mà tới. Tà Ma Chi Quang, tay đấm rít gào tuôn, hóa thành một đạo cực hạn hào quang, nghênh hướng bất diệt đại đạo pháp tắc của Hoàng Tiểu Long. Tà Ma Chi Quang này đúng là Tà Ma Cung cung chủ thủy tổ đại đạo chi pháp của Kiều Kim Dương, này kích đem tất cả tà ma lực lượng diễn dịch đã đến cực hạn, không ngừng ngưng tụ, không ngừng áp súc, không ngừng thôn phệ, không ngừng ma hóa, tư nhưng vừa vang lên, chỉ thấy tà ma chi quan kia cùng bất diệt đại đạo pháp tắc của Hoàng Tiểu Long trùng tia sáng đụng vào nhau, không gián đoạn nứt ra, tà ma chi quan kia ý đồ thôn phệ, ma hóa bất diệt đại đạo pháp tắc của Hoàng Tiểu Long trùng tia sáng, nhưng mà bất diệt đại đạo pháp tắc chính là thánh giới bổn nguyên chi tâm diễn sinh, như thế nào một cái đại đạo chi pháp có thể thôn phệ cùng ma hóa, nếu là tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương ra tay, có lẽ có thể, nhưng mà Tà Bất Phàm chẳng qua là một cái thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Bất diệt đại đạo pháp tắc của Hoàng Tiểu Long trùng tia sáng cuối cùng xuyên qua tà ma chi quang, sau đó từ Tà Bất Phàm ngực tiếp tục xuyên thấu mà vào, tựa như mới vừa rồi Lý Sâm. Tà Bất Phàm lập tức có gan đầy đủ mọi thứ bị cắt đứt, sinh tử không hề bị bản thân điều khiển cảm giác, thánh hồn bị lực lượng vô hình cầm thật chặt, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Lúc này, Long hệ thánh hồn theo sát phía sau, khai thiên long thương bắt chước làm theo, nhất thương từ Tà Bất Phàm ngực đâm thủng mà vào, thánh hồn chi lực điên cuồng bạo ngược, phá hủy Tà Bất Phàm trong cơ thể hết thảy, làm khai thiên long thương rút ra lúc, Tà Bất Phàm trong miệng máu tươi phun như suối, so với Lý Sâm còn khốc liệt hơn bộ dạng. Trước bị bất diệt đại đạo pháp tắc của Hoàng Tiểu Long đánh trúng, kế mà bị khai thiên long thương thủy tổ đạo khí này đến một kích mạnh, mặc kệ ai cũng không chịu nổi, Tà Bất Phàm từ trên cao trồng ngã xuống, nện ở trên mặt đất, Tà Ma Nguyệt Nhận cũng rơi đến một bên. Hoàng Tiểu Long xoải bước tới trước bước, đi vào trước mặt Tà Bất Phàm, nhìn xem nằm trên mặt đất, ngực máu chảy như chú Tà Bất Phàm. Hoàng Tiểu Long, ngươi, muốn thế nào? Tà Bất Phàm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn tưởng cố gắng chứa bình tĩnh, nhưng mà, trong lòng nhịn không được mãnh liệt ý sợ hãi, lời này của ngươi, hỏi được dư thừa. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, Tà Bất Phàm sắc mặt âm tình, một hồi, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta tự biết hẳn phải chết, trước khi chết, ta nghĩ cầu ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể lưu ta toàn thây. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không được. Tà Bất Phàm có được xếp hạng thứ bảy Tà Phật Thánh Cách, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó muốn cắn nuốt luyện hóa, cho nên, Tà Bất Phàm không có khả năng toàn thây. Tà Bất Phàm nghe Hoàng Tiểu Long liền lưu lại toàn thây đều không đáp ứng hắn, trong lòng nhịn không được bi thương, nhớ hắn đường đường tà ma cung cấp cao nhất thánh tử, đã chết vậy mà đều không thể toàn thây. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không còn sẽ cùng kia nhiều lời, tiện tay đem lực lượng toàn thân lần nữa phong cấm, sau đó đem thu nhập trong hắc thi thánh giới, hướng Lý Sâm đã đi tới, cung vớt đi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2536, tiến vào tầng thứ 7. Lý Sâm nhìn xem Tà Bất Phàm bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, phong cấm, sau đó thu vào trong hắc thi thánh giới, cũng nghe được Hoàng Tiểu Long sẽ không lưu Tà Bất Phàm toàn thây, trong lòng vẻ sợ hãi càng thêm mãnh liệt, gặp Hoàng Tiểu Long đi tới mình, Lý Sâm không khỏi kinh ngạc nói, Hoàng Tiểu Long, ta và ngươi cùng là Thánh Thiên Tổ chức Thủy Tổ thân truyền đệ tử, ngươi muốn là giết ta, ngày sau nhất định sẽ bị sư phụ ta cùng mấy vị Thủy Tổ biết, tin tưởng ngươi cũng biết tàn sát đồng môn, là hậu quả gì, ngươi muốn là giết ta, đợi trở lại Thánh Thiên Tổ chức, kết quả của ngươi cũng không tốt gì. Lý Sâm nói, nghe Lý Sâm cầm quy củ của Thánh Thiên Tổ chức đe dọa chính mình, Hoàng Tiểu Long không khỏi cười nhạt một tiếng, Lý Sâm, nếu như ngươi biết Thánh Thiên Tổ chức quy củ, vậy ngươi nên biết cùng Tà Ma Cung Tà Bất Phàm liên thủ giết ta là hậu quả gì, ngươi cảm thấy bốn vị Thủy Tổ biết về sau, bọn hắn sẽ ra sao? Bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi chết chưa hết tội, cho nên, coi như là ta thực giết ngươi, cái kia cũng là vì Thánh Thiên diệt trừ phản đồ. Không chỉ có vô tội, ngược lại có công. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi tính toán trong nội tâm, ta khuyên ngươi chính là nhận lấy đi, đừng vọng tưởng ta sẽ bỏ qua ngươi. Hoàng Tiểu Long đi vào trước mặt Lý Sâm, bắt chước làm theo, lần nữa phong cấm kia lực lượng toàn thân. Hoàng Tiểu Long, đừng giết ta, sau này tại Thánh Thiên tổ chức, ta chỉ nghe lệnh ngươi. Lý Sâm nói, ta đem cấp cao nhất thánh tử vị để cho ngươi, sau này ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta sẽ không đi đối nghịch với ngươi, sẽ không đi nghe theo Phó Vân Kiệt kia ý kiến, đúng, không sai, đây hết thảy đều là Phó Vân Kiệt để cho ta làm, kỳ thật ta cùng ngươi không cừu không oán, ta thật sự không muốn giết ngươi. Lý Sâm liên tục mở miệng giải thích, vẻ mặt hối hận. Hoàng Tiểu Long nghe Lý Sâm đẩy hết thảy lỗi lầm đến trên người Phó Vân Kiệt, lắc đầu, Lý Sâm, lời này của ngươi cũng chính là lừa gạt một chút trẻ con 3 tuổi mà thôi, ngươi cảm thấy Phó Vân Kiệt có thể sai khiến được ngươi, ngay từ đầu, có lẽ là Phó Vân Kiệt thường xuyên tại bên tai ngươi xúi dục, để cho ngươi bắt đầu đối với ta bất mãn, nhưng mà về sau, ngươi đổ ước liên tiếp mất bại vào ta, đối với ta hận ý đậm đặc, cho nên, lần này Thương Khung Thần Phủ mở, ngươi vừa muốn giết ta, tưởng liều lĩnh liên thủ với Tà Bất Phàm giết ta, Lý Sâm còn muốn tái mở miệng giải thích, bất quá, Hoàng Tiểu Long không có sẽ cùng kia nói nhảm, đem thu vào trong Hắc Thi Thánh Giới. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long không quên đem Bát Giác Hoang Thú Hoàng kia cùng Tà Ma Nguyệt nhận lấy đi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long không có lại dừng lại lâu, hai tay vung lên, lau đi hiện trường một ít có quan hệ dấu vết của hắn, sau đó phá không ly khai. Hoàng Tiểu Long vừa rời đi không bao lâu, một thân ảnh liền phá không tới, đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Tà Bất Phàm, Lý Sâm nơi giao thủ, bất ngờ là Đàm Quyên, đi vào hiện trường. Đàm Quyên nhìn xem bị phá hư hiện trường, khuôn mặt sâu sắc biến sắc, thủy tổ khí tức. Có người vận dụng thủy tổ đạo khí, thật kinh người long khí, tà khí cùng tử khí, còn có ma khí, còn có vật khí. Rốt cuộc là ai? Mới vừa rồi là ai tại giao thủ? Lại là ai thắng ai thua? Đàm Quyên bao quanh bốn phía dò xét một phen, tử tử tế tế, thậm chí thi triển bí pháp của Thanh Tuyết Cung, cuối cùng, cũng chỉ có thể xác định giao thủ người trong có Lý Sâm. Có Tà Bất Phàm, ngoại trừ Lý Sâm, bên ngoài Tà Bất Phàm, một người khác, nàng thủy chung không cách nào xác định, một cái khác rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long? Đàm Quyên trong óc lóe lên, nhưng mà lập tức lắc đầu chối bỏ, hẳn không phải là Hoàng Tiểu Long, nhìn tình huống hiện trường, ba người hẳn là đánh cho long trời lỡ đất, thực lực ít nhất lực lượng ngang nhau, mà thực lực của Hoàng Tiểu Long tuy rằng mạnh, nhưng mà còn lâu mới là Lý Sâm, đối thủ của Tà Bất Phàm. Xem ra, tầng thứ 7 cái chìa khóa hẳn là đã rơi vào trong ba người một người trong đó trong tay, chỉ cần tìm được Lý Sâm hoặc Tà Bất Phàm, đã biết rõ cái chìa khóa rơi ở trong tay ai, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đàm Quyên thầm nghĩ, phá không rời đi, hiện tại, nàng phải nhanh một chút tìm ra Lý Sâm hoặc Tà Bất Phàm, nàng từ sư phụ nàng Tuyết Lăng vận miệng bên trong biết được, cho dù có người được cái chìa khóa, cũng nhất định phải tìm hiểu thấu đáo cái chìa khóa trong đại đạo pháp tắc. Mới có thể mở ra tầng thứ 7. Theo sư phụ nàng Tuyết Lăng vận phỏng đoán, nàng Đàm Quyên muốn tìm hiểu thấu đáo chìa khóa đại đạo pháp tắc, muốn ít nhất cũng phải một ngày thời gian, đệ tử khác khẳng định cũng muốn một ngày trở lên, cho nên nàng còn có một ngày thời gian, chỉ cần tại trong một ngày tìm ra Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm, nàng liền còn có cơ hội cướp lấy cái chìa khóa. Lúc này, ngoại giới các cao thủ gặp nguyên bản hào quang phun ra nuốt vào Thương Khung Thần Phủ đột nhiên ngừng lại, không khỏi ngạc nhiên, ngừng. Thắng bại đã phân. Nhanh như vậy. Có người kinh nghi, cuối cùng từ giao thủ đến chấm dứt mới qua không đến nửa giờ, người nào thắng? Tầng thứ 7 cái chìa khóa rơi vào trong tay ai? Đàm Quyên. Tà Bất Phàm. Hay vẫn là Lý Sâm? Hoặc là Quý Tâm Di? Hẳn là trong bốn người một cái đã nhận được cái chìa khóa. Một vị thánh môn môn chủ suy đoán, ta cảm thấy là Đàm Quyên, ta cho rằng là tà ma cung tà bất phàm, trong khoảng thời gian ngắn, chúng cường giả nghị luận, suy đoán, Tào Nam nghe bốn phía nghị luận, mỉm cười không nói, xem ra là bất phàm đắc thủ. Sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo ban thưởng, trùng trùng điệp điệp ban thưởng, Sở Bá cũng không có mở miệng, đang suy nghĩ cái gì, cho nên, hai người khó được không có ồn ào luận, Tuyết Lăng vẫn tức thì truyền tin tức lấy Thương Khung lão nhân cái gì. Mặc Thương Ly đại nhân, theo ý ngươi, sẽ là ai đã nhận được tầng thứ bảy cái chìa khóa? Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền cẩn thận mà cung kính hỏi Mặc Thương Ly. Mặc Thương Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, Đàm Quyên, Tà Bất Phàm, Lý Sâm ba người thực lực không kém bao nhiêu, khó nói, đây thật là khó có thể phán đoán. Cuối cùng ba người thực lực sàng sàng với nhau, coi như là chênh lệch, cũng có hạn, bất quá, tuy rằng khó có thể phán đoán, nhưng mà, trong mắt của Mặc Thương Ly, hẳn là trong ba người một người trong đó đã nhận được. Thương Khung Thần Phủ tầng thứ sáu, Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, tìm một chỗ chỗ không người, xác định sẽ không bị người khác sau khi phát hiện, lúc này mới lấy ra tầng thứ bảy cái chìa khóa, sau đó thúc giục bất diệt đạo tâm, tìm hiểu cái chìa khóa trong đại đạo pháp tắc. Không đến nửa giờ, Hoàng Tiểu Long liền hiểu được cái chìa khóa trong đại đạo pháp tắc, làm Hoàng Tiểu Long tìm hiểu thấu đáo trong nháy mắt, chỉ thấy toàn bộ cái chìa khóa quang minh thông thấu, đổi thành cường liệt đích quang mang. Hào quang như trụ, trực thấu hư không, trong hư không, hạ xuống rực rỡ sắc thái, đem Hoàng Tiểu Long toàn bộ người bao phủ ở, bởi vì cái chìa khóa tỏa sáng quang mang trực thấu hư không, toàn bộ tầng thứ sáu đều có thể thấy được, cho nên Đàm Quyên cũng nhìn thấy, nàng nhìn thấy lập tức, ngẩn ngơ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, căn cứ sư phụ nàng Tuyết Lăng vận từng nói, đây là có người tham ngộ tầng thứ bảy cái chìa khóa về sau, cái chìa khóa chỗ chiếu xạ quang mang, thế nhưng là điều này sao có thể? Lúc này mới không đến nửa giờ, coi như là nàng muốn tìm hiểu, cũng muốn một ngày. Tại Đàm Quyên khiếp sợ lúc, Hoàng Tiểu Long trước mắt hào quang luân chuyển, cảnh vật biến hóa, không gian một hồi thay đổi, phát hiện mình thình lình đã ly khai tầng thứ 6, đây là tầng thứ 7. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt vừa nhìn bình nguyên vô tận, trừ không gian thánh linh chi khí so với tầng thứ 6 nồng nặc hơn một ít, tự hồ cũng không còn chỗ đặc biệt nào. Dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long hướng bình nguyên phần cuối bay đi. Còn Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm, chờ đã tiếp nhận truyền thừa của Thương Khung lão nhân, lại đem hai người chậm rãi luyện hóa không muộn. Cung Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2537, Hoàng Tiểu Long vậy mà còn chưa có đi ra. Một mực tiếp tục phi hành hơn một giờ, chờ đi vào bình nguyên phần cuối lúc, xuất hiện tại trước mặt Hoàng Tiểu Long chính là một tòa co lại hình bản Thương Khung Thánh Sơn, làm Hoàng Tiểu Long đi vào Thương Khung Thánh Sơn đỉnh núi, có một tòa phiên bản thu nhỏ Thương Khung Đạo Cung. Đạo cung chi môn là giam, Hoàng Tiểu Long đẩy ra đạo cung chi môn, đi tới cung điện chính điện, chính đỉnh điện mới là hạo hãn vũ trụ, trong chính điện thì là Thương Khung lão nhân một cái đạo như, cái vị này đạo của Thương Khung lão nhân như chân đạp đất, đỉnh đầu trời xanh, không biết cao bao nhiêu vạn trượng, vậy mà thấy không rõ kia toàn cảnh. Năm đó, Hoàng Tiểu Long tiếp nhận Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa, Tứ Hải Thánh Nhân tượng thánh chỉ có nghìn trượng độ cao, tựa như một cái ngọn núi. Toàn bộ tượng thánh chỉ dùng để thánh linh tươi sáng thạch chế tạo, mà trước mắt đạo của Thương Khung lão nhân như giống như là đại biểu cho một phương thiên địa, căn bản là không có cách cân nhắc kia cao bao nhiêu. Hơn nữa đạo của Thương Khung lão nhân như chỉ dùng để đạo thạch chế tạo, đạo thạch, đản sinh vô thánh giới bổn nguyên chi tâm, có thể hóa lớn nhỏ, vô cùng trân quý, so với thánh linh tươi sáng thạch không biết trân đắt hơn thiếu vạn lần rồi, mà toàn bộ đạo như bên trên, từ chân tới đầu, trải rộng một mảnh dài hẹp đạo văn. Nhìn mắt bẫy của Thương Khung lão nhân như, Hoàng Tiểu Long nhịn không được kích động trong lòng, đây chính là truyền thừa của Thương Khung lão nhân, mặc cho ai tiếp xúc lấy được đều như thế đi, hơn nữa được truyền thừa của Thương Khung lão nhân về sau, hắn chính là Thương Khung lão nhân y bác truyền nhân, đến lúc đó, hắn chính là sư đệ của Tuyết Lăng Vận, sau này, có Thánh Thiên cùng Thanh Tuyết cung thay hắn chỗ dựa, thánh giới ai còn dám đối phó hắn, đương nhiên, hắn bây giờ có được bất diệt đạo tâm, cũng không sợ ai đối phó hắn. Hoàng Tiểu Long cũng không còn đi tìm Thương Khung chi nhận cùng Thương Khung chủng tử, Thương Khung thánh đan, mà là cung cung kính kính đi vào Thương Khung lão nhân đạo như trước mặt, cung kính được rồi lễ bái sư, sau đó, Hoàng Tiểu Long phá không bay lên, đi tới hư không, tiếp xúc Thương Khung lão nhân đạo như ở giữa vị trí, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu Thương Khung lão nhân đạo như phía trên đạo văn, những đạo văn này, ẩn chứa thiên địa chí lý, ẩn chứa thiên la vạn vật, thánh giới hết thảy đại đạo chi vận để ý, chỉ có ba hiểu phía trên đạo văn, hắn mới có thể bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của Thương Khung lão nhân. Đương nhiên, đừng người tham ngộ đạo này như phía trên đạo văn, có lẽ muốn mấy trăm năm, mấy nghìn năm thậm chí trên vạn năm, có thể là hắn, tối đa cũng liền mấy năm thời gian. Rất nhanh, mấy tháng trôi qua, cũng chính là Hoàng Tiểu Long các đệ tử khi tiến vào Thương Khung thần phủ một năm sau, đệ tử khác hoặc tại tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 thậm chí còn không có xông qua phía trước tầng 3, đều bị mỗi tầng cấm chế lực lượng đưa ra Thương Khung thần phủ. Theo như Thương Khung lão nhân quy định, chỉ có trong vòng một năm, mở Thương Khung thần phủ tầng thứ 7, mới được truyền thừa của hắn, sau một năm, hoặc không cách nào tiến vào tầng thứ 7 đệ tử khác, đem toàn bộ bị đưa ra, vốn là tầng 3 đệ tử bị đưa ra, sau đó là tầng thứ 4, tiếp theo là tầng thứ 5, theo từng tầng đệ tử bị đưa ra, một thánh môn môn chủ, một cổ tộc tộc trưởng hoặc cao hứng, hoặc thất vọng, hoặc kích động, hoặc cười vui, có vì môn hạ đệ tử được thánh dược mà cao hứng, có vì môn hạ đệ tử được thánh đạo công pháp hoặc thánh kỹ mà cao hứng, có là môn hạ đệ tử liền tầng thứ 3 cũng không có xông qua mà chửi ầm lên, có vì môn hạ đệ tử chỉ lấy được tầng thứ 4 một ít thiên địa linh dược mà nóng tính. Rất nhanh, phía trước tầng 5 đệ tử toàn bộ bị đưa ra, cuối cùng là tầng thứ 6. Tầng thứ 6, trước bị đưa ra là Hòe Phá. Hòe Phá một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà có thể đi vào tầng thứ 6, điều này làm cho các cao thủ khiếp sợ. Sư phụ. Hòe Phá đi vào sư phụ trước mặt Mặc Thương Ly, khuôn mặt vui vẻ, cung kính nói, hắn lần này có thể đi vào tầng thứ 6 được hai mai thánh dược cũng được cao giai thánh kỹ, hơn phân nữa là sư phụ hắn công lao của Mặc Thương Ly. Mặc Thương Ly gật đầu cười cười, không sai, ngươi không có lại để cho vi sư thất vọng, nếu không có Hòe Phá có thiên phú kinh người cùng siêu cường lĩnh ngộ chi lực, cái đó sợ đến hắn trợ giúp, cũng là không thể nào tiến vào tầng thứ 6 đấy. Sư phụ khích lệ, đệ tử không dám nhận. Hòe Phá cười nói, sau đó nói, Hoàng Tiểu Long kia, hẳn là tại tầng thứ 4 hoặc tầng thứ 5 đã bị tiễn đưa đi ra rồi hả? Nói đến đây, nhìn về phía Thánh Thiên tổ chức trận doanh phương hướng, trong mắt của hắn, Hoàng Tiểu Long mặc dù có thánh hồn, nhưng mà thời gian tu luyện quá ngắn, căn cơ quá nhỏ bé, đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ chi lực khẳng định rất yếu, có thể đi vào tầng thứ 4 hoặc tầng thứ 5 cũng không tệ rồi. Bất quá, Mặc Thương Ly nhưng là lắc đầu, còn chưa có đi ra, cái gì? Còn chưa tới rồi hả? Hòe Phá khẽ giật mình, cực kỳ ngoài ý muốn, quả nhiên thấy Sở Bá bên người cũng không có Hoàng Tiểu Long thân ảnh, liền Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia đều còn chưa có đi ra, chỉ thấy Trần Khải Bình, Trần Dịch mấy đệ tử của Thánh Thiên tổ chức, Hoàng Tiểu Long này, không nghĩ tới cũng tiến nhập tầng thứ 6, xem ra là nhận được Thánh Thiên 4 vị thủy tổ ban cho đạo khí, mới có thể may mắn đã đến tầng thứ 6. Hòe Phá nói, lúc này, Lâm Tiểu Ánh cũng theo đó bị đưa ra, Lâm Tiểu Ánh cuối cùng cũng tiến nhập tầng thứ 6. Đương nhiên, mỗi một cái tiến vào tầng thứ 6 đệ tử, thu hoạch cũng không nhỏ, Lâm Tiểu Ánh vẻ mặt tươi cười. Lâm Tiểu Ánh sau khi ra ngoài, gặp Hoàng Tiểu Long còn chưa có đi ra, cũng là đại cảm thấy ngoài ý muốn, 13 còn chưa có đi ra, Tà Ma Cung Tào Nam nghiêng đầu nói với Sở Bá, không nghĩ tới ngươi đệ tử kia Hoàng Tiểu Long, gặp vận may, cũng tiến vào tầng thứ 6. Sở Bá nghe vậy cười cười, ta thừa nhận đệ tử của ta là gặp vận may, bất quá đệ tử của ngươi ta bất phàm là rời đi Cức Châu vận đi. Trần Dịch cùng Thánh Thiên đệ tử nhịn không được cười ra tiếng. Tầng thứ 6 lần lượt từng đệ tử bị truyền tống ra ngoài, truyền tống đến cuối cùng, mọi người không khỏi chăm chú nhìn, liền Sở Bá cùng Tào Nam, đám người Tuyết Lăng vận cũng là hai mắt không nháy mắt. Lâm Dịch Gia, đám người Tạ Diệu lần lượt bị đưa ra, cuối cùng chỉ còn lại có Đàm Quyên, Lý Sâm, Tà Bất Phàm, Quý Tâm Di, Hoàng Tiểu Long năm người còn chưa có đi ra, Hoàng Tiểu Long vậy mà còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ hắn là cái thứ năm tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ 6 hay sao? Càng sớm tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ 6, như vậy bị truyền tống ra ngoài lại càng muộn. Cho nên, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là phía trước năm cái tiến vào tầng thứ 6 đấy. Kết quả này, lại để cho rất nhiều thánh môn môn chủ, tộc trưởng chấn động cùng cực kỳ ngoài ý muốn. Liền Tuyết Lăng vận, Tào Nam cũng là giật mình ngoài ý muốn. Sở Bá nhưng là nở nụ cười, Thương Khung lão nhân vẫn là lão thần nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Thương Khung thần phủ lại là một đạo quang mang chớp động, là Hoàng Tiểu Long. Có thánh môn môn chủ suy đoán, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh bị tống xuất, mọi người vừa nhìn, là Thanh Tuyết Cung Quý Tâm Di, vậy mà không phải là Hoàng Tiểu Long. Mọi người rối loạn tưng bừng, đang lúc mọi người từng trận bạo động ở bên trong, Thương Khung thần phủ hào quang lần nữa chớp động, lần này là Hoàng Tiểu Long rồi a. Muốn phải hay không phải Hoàng Tiểu Long, ta liền không họ Lý. Lúc trước suy đoán Hoàng Tiểu Long là cái thứ năm tiến vào tầng thứ sáu thánh môn môn chủ nghiêm giọng nói, tại thương khung thần phủ hào quang bị chấn động, mọi người rốt cuộc thấy rõ lần này bị đưa ra đệ tử, Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên, khi thấy rõ là Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên lúc, tất cả mọi người xôn xao táo di chuyển, không ai ngờ tới sẽ là nàng, đã liền Tuyết Lăng Vận Thanh Tuyết Cung này cung chủ cũng là mở trừng hai mắt, liền Tào Nam cũng là kinh ngạc. 8. Cung Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ. Chương 2538, tiếp nhận truyền thừa. Ai cũng không ngờ tới sẽ là Đàm Quyên, chính là Sở Bá, Mặc Thương Ly cũng không ngờ tới, liền Thương Khung lão nhân cũng là dáng vẻ bất ngờ. Vốn, lúc trước, tuyệt đại đa số người đều nhận định là Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6 đấy, dù là không phải cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6 đấy, cũng là cái thứ hai, nhưng là bây giờ, Đàm Quyên lại cứ hết lần này tới lần khác bị đưa ra rồi. Đàm Quyên đi ra, thấy mọi người giật mình, dáng vẻ bất ngờ, không khỏi ngạc nhiên, sư phụ, thật xin lỗi. Đàm Quyên đi vào trước mặt Tuyết Lăng Vận, khuôn mặt xấu hổ, nàng thế nhưng là biết rõ sư phụ nàng Tuyết Lăng Vận đáp lời tin tưởng tràn đầy, nhưng là bây giờ, nhưng là không có được tầng thứ bảy cái chìa khóa. Tuyết Lăng Vận bừng tỉnh, cười nói, không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Chẳng qua là Tuyết Lăng Vận dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, đắng chát. Nàng vốn là Thương Khung lão nhân nghĩa nữ, lại là Thương Khung lão nhân nửa người đệ tử, nàng vốn tưởng rằng Đàm Quyên có thể được Thương Khung lão nhân truyền thừa, đó là kết quả tốt nhất, thế nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Sư phụ, bây giờ là Tà Bất Phàm còn ở bên trong. Đàm Quyên hỏi, trong mắt của nàng không nhận được cái chìa khóa, hẳn là Tà Bất Phàm đã nhận được. Tuyết Lăng Vận gật đầu, không sai, bất quá, không chỉ có Tà Bất Phàm, còn có Lý Sâm, còn có Hoàng Tiểu Long, ba người bọn họ đều còn không ra, cái gì? Là ba người. Liền Hoàng Tiểu Long cũng không còn đi ra. Đàm Quyên nghe vậy, khuôn mặt cực kỳ khiếp sợ, đồng thời nàng nghĩ tới rồi một ít chuyện, chẳng lẽ, lúc ấy cùng Lý Sâm, Tà Bất Phàm giao thủ chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long, vâng. Tuyết Lăng Vận nói, Hoàng Tiểu Long còn chưa có đi ra. Nói đến đây, trong nội tâm nàng có chút phức tạp, không phức tạp mới là lạ, liền nàng vốn dĩ cho rằng có thể được Thương Khung lão nhân truyền thừa đệ tử Đàm Quyên tất cả đi ra, Hoàng Tiểu Long nhưng còn chưa có đi ra, đây quả thật là vẻ mặt, phải biết rằng huyết chi thí luyện lúc, Đàm Quyên có thể là nhận được thứ nhất. Đàm Quyên sắc mặt biến đổi, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Quý Tâm Di cùng Lâm Tiểu Ánh hai nữ đi vào Đàm Quyên bên người, Đàm Quyên lắc đầu, không có việc gì, lần này tại tầng thứ 6, nàng đã nhận được không ít thánh dược, cũng đã nhận được một ít thánh giới hiếm thấy bảo bối, nhưng mà những vật này lại thế nào so ra mà vượt truyền thừa của Thương Khung lão nhân, nói thật, trong lòng nàng thật sự không cam lòng, thế nhưng là, hết thảy đều đã thành định cục. Ngay tại Đàm Quyên đi ra sau đó không lâu, đột nhiên, Thương Khung thần phủ tầng thứ 6 quang mang biến mất, hồi phục xong, tất cả mọi người kinh ngạc một mảnh, làm một loại tầng các đệ tử bị tiễn đưa sau khi ra ngoài, như vậy một loại tầng quang mang thì sẽ biến mất, khôi phục bình thường. Hiện tại ý vị này Thương Khung thần phủ tầng thứ 6 không có có đệ tử rồi hả? Thế nhưng là, không phải là còn có Lý Sâm, Tà Bất Phàm, ba người Hoàng Tiểu Long sao? Ủa sao không có ai vậy? Không thể nào đâu. Chẳng lẽ Tà Bất Phàm, Lý Sâm, ba người Hoàng Tiểu Long đều tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ 7? Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ giật mình nói, lời của Kim Nộ, để cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, ba người, cùng một chỗ tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ 7. Cái này, còn có chuyện này, tất cả mọi người nghi ngờ không thôi, nhìn xem Thương Khung lão nhân, Tuyết Lăng Vận há hốc mồm, nhịn không được hỏi, sư phụ, chẳng lẽ Tà Bất Phàm bọn hắn ba mọi người tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ 7, Thương Khung lão nhân gật đầu cười cười, nếu như không tại tầng thứ 6, vậy khẳng định là tại tầng thứ 7, tất cả mọi người khẽ giật mình, thế nhưng là, không phải nói, chỉ có một cá nhân tài năng được sư phụ y bác của ngươi truyền thừa sao? Hơn nữa chỉ có một cá nhân tài năng mở Thương Khung thần phủ tầng thứ 7. Tuyết Lăng Vận nói, đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Thương Khung lão nhân cười nói, thật là chỉ có một người có thể tìm hiểu cái chìa khóa, sau đó mở tầng thứ 7, nhưng là ta cũng không quy định hắn không thể mang mặt khác hai người tiến vào tầng thứ 7 đấy. Đám người Tuyết Lăng Vận ai cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ ý tứ của Thương Khung lão nhân là lại không quá minh bạch, hai người khác hẳn là đã rơi vào một người trong đó trong tay, sau đó bị đối phương đuổi bắt, cùng một chỗ đưa đến tầng thứ 7 đấy, cuối cùng cũng không ai sẽ ngốc đến đem cái chìa khóa tặng cho hai người khác. Như vậy, sẽ là ai? Là ai đã nhận được cái chìa khóa? Là tà ma cung tà bất phàm. Tà bất phàm có tử linh chi tâm, hơn nữa bản thân cảnh giới liền cao hơn Lý Sâm, hẳn là tà bất phàm rồi. Lý Sâm được chìa khóa cơ hội muốn nhỏ hơn một ít, kim cương tộc tộc trưởng Kim Nộ, thánh tộc tộc trưởng đám người Bạch Mặt Dương suy đoán, hầu như tất cả mọi người suy đoán là tà bất phàm hoặc là Lý Sâm, hơn nữa cho rằng cơ hội của tà bất phàm lỗi nặng Lý Sâm, còn Hoàng Tiểu Long, không ai nhắc tới. Hoàng Tiểu Long tuy rằng lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, tuy rằng có được thánh hồn, nhưng mà Hoàng Tiểu Long mới ngũ kiếp bán thánh, hơn nữa thánh hồn cảnh giới không bằng tà bất phàm, Lý Sâm, lại thế nào lại là Hoàng Tiểu Long? Thân là tà ma cung phó cung chủ trong lòng Tào Nam đồng dạng nhận định là môn hạ tà bất phàm đã nhận được cái chìa khóa, nụ cười trên mặt nhìn rất đẹp, Tào Nam thủy tổ đại nhân, chúc mừng a. Một ít thánh môn môn chủ thậm chí tới đây, đối với Tào Nam bắt đầu chúc mừng, Tào Nam cười ha ha, gật đầu, thái độ tốt, liền thánh địa liên minh của Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền, khống thú thánh nhân đám người thân kiệt văn cũng là vẻ mặt đố kỵ mà nhìn Tào Nam, Sở Bá nhìn xem cười ha ha, tiếng cười cực lớn Tào Nam. Nhướng mày, Tào Nam này rõ ràng là cố ý cười đến lớn tiếng như vậy, cố ý cười cho hắn xem, thời gian ngày lại ngày trôi qua, một ít thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng mang theo môn hạ đệ tử nhau nhau hướng đám người Thương Khung lão nhân cáo từ, lần lượt đã đi ra Thương Khung thánh địa, liền Mặt Thương Ly cũng cùng thánh địa liên minh các cao thủ cũng ly khai Thương Khung thánh địa, cuối cùng, chỉ có Thanh Tuyết Cung, Thánh Thiên, Tà Ma Cung giữ lại, lại là vài năm trôi qua, một ngày này, đột nhiên, cả Thương Khung thần phủ hoa quang đại chấn, thánh quang ngút trời, đại đạo pháp tắc quấn quanh không thôi, này là có người bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Là tà bất phàm. Tà bất phàm vậy mà nhanh như vậy liền tìm hiểu đạo giống đạo văn. Quý Tâm Di thấy thế, giật mình nói, Đàm Quyên cũng là giật mình, Tuyết Lăng Vận, Tào Nam, đám người Sở Bá nhưng là nghi hoặc, theo lý thuyết, bất kể là tà bất phàm, hay vẫn là Lý Sâm, hoặc là Hoàng Tiểu Long. Đều khó có khả năng nhanh như vậy liền tìm hiểu Thương Khung lão nhân đạo giống đạo văn đấy. Thương Khung lão nhân vẻ mặt trầm tư. Lúc này, Thương Khung thần phủ tầng thứ 7 trong Thương Khung đạo cung, toàn bộ đạo giống đạo văn tản ra tầng tầng thánh quang, đại đạo pháp tắc khí tức tràn ngập, từng đạo đại đạo chi lực từ đạo giống như mi tâm của kích thích ra, hội tụ đến trên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, tranh thủ thời gian thúc dục đệ thập nhất tầng hồng mông ký sinh quyết, thu nạp luyện hóa những thứ này đại đạo chi lực. Theo thời gian trôi qua, trên thân Hoàng Tiểu Long đại đạo khí tức càng ngày càng dày đặc, nguyên bản ngũ kiếp bán thánh sơ kỳ Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền đạt đến ngũ kiếp bán thánh sơ kỳ đỉnh phong, tiếp theo đột phá đến ngũ kiếp bán thánh trung kỳ. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long hách nhưng đã là ngũ kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, làm Hoàng Tiểu Long đạt tới ngũ kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong không bao lâu, Thương Khung thần phủ tầng thứ 7 trên không lôi vân rậm rạp, kiếp lôi bắt đầu khởi động, lục kiếp thánh kiếp chậm rãi hình thành. Cùng ngũ kiếp thánh kiếp so sánh với, lục kiếp thánh kiếp uy lực càng là khủng bố, lôi vân cuồng đảng, trong nháy mắt vậy mà hoàn toàn che đậy tầng thứ 7 trên không tất cả ngõ ngách, lôi ma vân so với ngũ kiếp bán thánh lúc lần nữa phồng lớn lên gấp 3-4 lần, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2539, thánh mệnh sắp xuất thế. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, nhìn xem không trung 1.800 trượng kiếp lôi lôi long, trống, kiếp lôi lôi long hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên vọt xuống tới. Lôi quang diệu di chuyển, chiếu cả Thương Khung thần phủ tầng thứ 7, kinh người hủy diệt lực lượng, như vô cùng sóng lớn hướng bốn phương trải rộng ra, mỗi một tia lôi điện, đều đủ để trọng thương thánh cảnh nhất trọng, nhìn xem ầm ầm xuống kiếp lôi lôi long, Hoàng Tiểu Long không chần chờ, đem long hệ thánh hồn tế ra, một chiêu thủy tổ đại đạo chi pháp, long nguyên thịnh thế. Oanh ra, nửa ngày sau, mấy tỷ dặm phương viên lôi ma vân hắc quang sáng, phát ra một tiếng quái thanh, như là hàng tỷ cự ma trầm giọng tiếng hò hét, tiếp đó, ầm. Từng đợt hắc lôi bạo vũ cùng nhiên oanh hạ, này hắc lôi bạo vũ, vậy mà một lần trăm làn sóng. Trọn vẹn 100 sóng đồng thời đánh xuống, vô cùng vô tận hắc lôi, phản phất muốn đem trọn Thương Khung thần phủ tầng thứ 7 bao phủ, muốn đem hết thảy đều xé nát, hết thảy đều sang bằng, nuốt mất, Hoàng Tiểu Long rống to, ba đại thánh hồn đều xuất hiện, đồng thời gọi ra Khai Thiên Long Thương, Phi Thiên Huyết Bia, Ám Thánh Giới cùng Hắc Thi Thánh Giới, thậm chí ngay cả Dực Long Thánh Thuyền đều dùng tới, ba đại thánh hồn, mỗi thánh hồn đồng thời thi triển hai đại thủy tổ đại đạo chi pháp, Long Nguyên Thịnh Thế, Hắc Minh Kỷ Nguyên, Tà Hải Vô Biên, Thiên Chủ Thương Sinh, Long Nguyên Thịnh Thế, Long Đại Nhân thủy tổ đại đạo chi pháp, Hắc Minh Kỷ Nguyên, Ô Lão Đấy, Tà Hải Vô Biên, Sở Bá Đấy, thiên chủ thương sinh thì là thiên chủ đấy, tứ đại thủy tổ đại đạo chi pháp, một kiện thủy tổ đạo khí, một kiện chuẩn đạo khí, ba đại cao giai thánh khí, đem ba đại thánh hồn lực lượng phát huy đến cực hạn. Ầm, khai thiên long thương dùng khai thiên xu thế nghênh hướng 100 sóng hắc lôi bạo vũ, phi thiên huyết bia tức thì biển máu ngút trời, và thiên tế nhật, ám thánh giới phát ra thành từng mảnh kiếm mạc, hắc thi thánh giới hắc thi chi khí phúng dũng, hóa thành tất cả thể chữ đậm nét cự thi, giật long thánh thuyền hai cánh triển khai, muốn đem hắc lôi bạo vũ cắt ra, thiên địa một hồi lại một trận sáng tắt, nổ vang vang không ngừng, thật lâu bất bình, toàn bộ thiên địa đều đang rung rung, đều đang hồi hộp, tự hồ đang làm cho này lục kiếp thánh kiếp uy lực hồi hộp, tự hồ đang vì Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn mạnh mẽ tuyệt đối một kiếp mà hồi hộp, hồi lâu, hết thảy bình tĩnh trở lại, lôi ma vân tiêu tán, kiếp lôi biến mất, thiên khôi phục quang minh. Hoàng Tiểu Long thở nhẹ nhõm một hơi, có gan mồ hôi lạnh, kinh hồn cảm giác, này lục kiếp thánh kiếp uy lực vượt qua hắn tưởng tượng, so với ngũ kiếp thánh kiếp đâu chỉ khủng bố gấp 10 lần, ngũ kiếp thánh kiếp hắc lôi bạo vũ tiếp tục một giờ cũng rất kinh người, hiện tại lục kiếp vậy mà kéo dài suốt nửa ngày, may mắn hắn có khai thiên long thương nơi tay, may mắn hắn những năm này lại luyện hóa không ít thánh hồn, ba đại thánh hồn uy lực tăng mạnh, hơn nữa, bây giờ là đang tiếp thụ truyền thừa của Thương Khung lão nhân. Trên đường không thể gián đoạn, cho nên, Hoàng Tiểu Long là nhất tâm nhị dụng, một bên ứng đối này lục kiếp thánh kiếp, vừa tiếp tục thu nạp, luyện hóa Thương Khung lão nhân đạo giống đại đạo chi lực, bất quá còn tốt, lục kiếp thánh kiếp xem như đã vượt qua, về phần thất kiếp thánh kiếp, Hoàng Tiểu Long tạm thời không thèm nghĩ nữa, trước luyện hóa cùng thu nạp lục kiếp thánh kiếp biến thành tinh thuần năng lượng cùng đại đạo pháp tắc rồi hãy nói, 3 năm qua đi. Hoàng Tiểu Long thành công luyện hóa lục kiếp thánh kiếp biến thành tinh thuần năng lượng cùng đại đạo chi pháp, cũng tiếp tục thu nạp Thương Khung lão nhân đạo giống đại đạo chi lực. Mười mấy năm sau, kiếp lôi lần nữa ngưng tụ, lôi ma vân cuồn cuộn, lần này thất kiếp thánh kiếp, kiếp lôi long đạt đến 2000 trượng, lôi ma vân càng là kinh người, lan truyền đến 10 tỷ dặm phương viên, đem 10 tỷ dặm phương viên không trung hoàn toàn bao trùm. 30 năm sau, bát kiếp thánh kiếp kiếp lôi xuất hiện, 50 năm sau, cửu kiếp thánh kiếp vốn tiến vào Thương Khung thần phủ lúc trước, Hoàng Tiểu Long vốn tưởng rằng kế thừa truyền thừa của Thương Khung lão nhân, có thể để cho chính mình đột phá đến thất kiếp bán thánh thậm chí còn cao hơn nữa. Thế nhưng là, cao hơn chắc chẳng qua là bát kiếp bán thánh rồi, để cho Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, vậy mà để cho hắn một lần hành động dẫn động cửu kiếp thánh kiếp A, chỉ cần vượt qua cửu kiếp thánh kiếp, lần sau, chính là thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long tuy rằng có được ba đại thánh hồn, nhưng mà, suy cho cùng không phải là thánh cảnh, không coi là thánh nhân, chỉ có đột phá đến thánh cảnh, dung hợp thánh mệnh sau mới có thể tính là chân chính thánh cảnh thánh nhân. Làm Hoàng Tiểu Long tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ 7 hơn 50 năm sau, bên ngoài Thanh Tuyết Cung, Thánh Thiên, Tà Ma Cung chúng cường giả càng là suy đoán tình huống bên trong, Tào Nam Thủy Tổ Đại Nhân, đều năm mười mấy năm qua đi rồi, không biết Tà Bất Phàm Điện Hạ hiện đang tiếp thụ truyền thừa như thế nào. Tà Ma Cung một vị điện chủ treo thầm nghĩ. Tào Nam cười nói, không cần phải gấp gáp, truyền thừa của Thương Khung đạo hữu, như thế nào vài thập niên liền có thể hoàn toàn tiếp thu được đấy, Bất Phàm phải hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa của Thương Khung đạo hữu, ít nhất cũng phải mấy trăm năm đi, cùng Bất Phàm đi ra, chỉ sợ đã đột phá đến thánh cảnh tứ trọng rồi, cái gì? Thánh cảnh tứ trọng, Tà Ma Cung chúng cường giả kinh hô, phải biết rằng Tà Bất Phàm liền thánh cảnh tam trọng cũng không phải. Truyền thừa của Thương Khung lão nhân vậy mà có thể để cho đột phá đến thánh cảnh tứ trọng. Tào Nam cười nói, không sai, thánh cảnh tứ trọng, hơn nữa là ít nhất, Thương Khung lão nhân là ai? Đây chính là thánh giới đệ nhất cường giả, thủy tổ cảnh thứ nhất, như thế nào thông thường thủy tổ có thể so sánh? Hắn lưu lại truyền thừa, làm thế nào có thể đơn giản? Tào Nam thủy tổ đại nhân, nghe nói Lâm Tiểu Ánh, Huệ Phá cùng rất nhiều cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử. Đã cảm ứng được lần sau thánh mệnh khi xuất hiện trên đời lúc giữa, ngay tại hơn 30 năm sau. Một vị Tà Ma Cung phó điện chủ nói, Tào Nam gật đầu, còn có hơn 30 năm thánh mệnh tự xuất thế, lần này thánh mệnh xuất thế, Hoàng Tiểu Long là không thể nào lại có cơ hội dung hợp. Trong mắt của Tào Nam, Hoàng Tiểu Long thiên phú dù là yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng tại ngắn ngủn hơn 30 năm liền đột phá đến cửu kiếp bán thánh rồi, không sai. Hoàng Tiểu Long khẳng định không cách nào tu luyện tới cửu kiếp bán thánh rồi, hơn nữa nói không chừng hắn căn bản không sống tới thánh mệnh xuất thế, đã bị chúng ta Tà Bất Phàm Điện Hạ giết, Tà Bất Phàm Điện Hạ đoán chừng là phải đợi đã tiếp nhận truyền thừa của Thương Khung lão nhân sau lại giết Hoàng Tiểu Long, nếu như vậy, Hoàng Tiểu Long còn có mấy trăm năm có thể sống, Điều này cũng đúng, chúng ta Tà Bất Phàm Điện Hạ hiện tại không giết hắn, là muốn để cho Hoàng Tiểu Long nhìn hắn hoàn toàn đã tiếp nhận Thương Khung lão nhân truyền thừa về sau, lại giết Hoàng Tiểu Long. Tà Ma Cung chúng cường giả tiếng cười, mà Lâm Tiểu Oánh đứng ở Thương Khung Thánh Sơn đỉnh, vẻ mặt lo lắng mà nhìn hư không Thương Khung thần phủ. Sư tỷ, ngươi nói, có phải hay không là 13 đã nhận được sư tổ truyền thừa? Lâm Tiểu Oánh đột nhiên hỏi Quý Tâm Di. Tại Quỷ Ma Thành, Lâm Tiểu Oánh bị Hoàng Tiểu Long lau đi tương quan trí nhớ, đối với Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính cũng không rõ ràng lắm, nàng chỉ là đơn thuần cầu nguyện Hoàng Tiểu Long có thể được truyền thừa của Thương Khung lão nhân. Quý Tâm Di khẽ giật mình, lắc đầu, sư muội, ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không có khả năng may mắn từ Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm trong tay hai người cướp được chìa khóa. Tà Bất Phàm có được Tử Linh Chi Tâm, càng bị Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương ban cho Thủy Tổ Đạo Khí Tà Ma Nguyệt nhận, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể từ Tà Bất Phàm trong tay giành được đến cái chìa khóa. Coi như là Đàm Quyên sư tỷ cũng không nắm chắc có thể đánh bại có Tà Ma Nguyệt nhận Tà Bất Phàm. Lâm Tiểu Oánh nghe vậy, đôi mắt đẹp ảm đạm, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2540, phía trước bọn họ suy đoán là rất đúng. Quý Tâm Di gặp Lâm Tiểu Oánh ảm đạm bộ dạng, khuyên lơn, sư muội cũng không cần lo lắng quá mức, Hoàng Tiểu Long coi như là đã rơi vào Tà Bất Phàm trong tay, Tà Bất Phàm chưa hẳn thực có can đảm giết hắn, Tà Bất Phàm nếu giết Hoàng Tiểu Long, thiên chủ bốn vị thủy tổ đại nhân tức giận, Tà Ma Cung cũng phải cân nhắc hậu quả. Lâm Tiểu Oánh mạnh mẽ nhưng cười cười, sư tỷ, ngươi liền đừng an ủi ta, nếu Tiểu Long thực rơi vào Tà Bất Phàm trong tay, Tà Bất Phàm nhất định sẽ giết hắn đi, Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương liền Tà Ma Nguyệt nhận đều ban cho Tà Bất Phàm rồi, nhất định là bày mưu đặt kế Tà Bất Phàm dùng Tà Ma Nguyệt nhận giết Tiểu Long đấy. Quý Tâm Di trầm ngâm nói, coi như là Hoàng Tiểu Long thực đã rơi vào Tà Bất Phàm trong tay, Hoàng Tiểu Long khẳng định có thiên chủ bốn vị thủy tổ đại nhân ban cho thủy tổ đạo khí hộ thân. Cho nên, Tà Bất Phàm dù là có Tà Ma Nguyệt nhận, cũng rất diệt giết được Hoàng Tiểu Long thánh hồn. Lâm Tiểu Oánh gật đầu, chỉ mong như vậy thôi. Bất quá, ta nghe nói Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương thế nhưng là phong ấn 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc tại Tà Ma Nguyệt nhận phía trên. Quý Tâm Di lặng yên nói không nói, lại là mấy năm sau, Thương Khung thần phủ tầng thứ 7, xếp bằng ở đạo như trước mặt Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, thả lỏng một hơi. Rốt cuộc thành công đã tiếp nhận truyền thừa của Thương Khung lão nhân, hắn không chỉ có đã nhận được Thương Khung lão nhân truyền thừa đại đạo chi lực, càng đã nhận được Thương Khung lão nhân phong ấn tại đạo như trong rất nhiều thánh đạo cao giai thánh kỹ còn có đại đạo chi pháp, trời xanh một kích, cái này chính là đại đạo chi pháp của Thương Khung lão nhân, một kích phía dưới, hội tụ trời xanh tất cả lực lượng, tàn sát thánh bại tổ, thành công tiếp nhận Thương Khung lão nhân truyền thừa, trong lòng Hoàng Tiểu Long tự nhiên là vui mừng nhưng đại hỷ, hơn nữa lần này hắn hoàn toàn không ngờ tới có thể một lần hành động hướng đánh tới cửu kiếp bán thánh đấy. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn luyện hóa cửu kiếp bán thánh biến thành tinh thuần năng lượng cùng đại đạo pháp tắc, đã là cửu kiếp bán thánh sơ kỳ, hơn nữa vững chắc cửu kiếp bán thánh cảnh giới. Lần này, liên tục vượt qua lục kiếp, thất kiếp, bát kiếp, cửu kiếp tứ đại thánh kiếp, bất kể là Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn, hay vẫn là bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long, đều được tăng lên kinh người. 32 năm sau, thánh mệnh xuất thế. Hoàng Tiểu Long tự nói, thành công đột phá đến cửu kiếp bán thánh, Hoàng Tiểu Long đã cảm ứng được lần sau thánh mệnh xuất thế thời gian, bất quá, hiện tại hắn đã là cửu kiếp bán thánh, không cần lo lắng nữa thánh mệnh xuất thế vấn đề, đương nhiên, đến lúc đó, hắn vẫn còn đi cổ chiến trường tìm được truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân, chỉ cần đạt được Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa, như vậy, hắn tất có thể đột phá đến cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng cửu kiếp bán thánh sơ kỳ cũng có thể dung hợp thánh mệnh. Sau đó đột phá thánh cảnh, nhưng là cùng cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong lại dung hợp thánh mệnh, hoàn toàn khác nhau. Cửu kiếp bán thánh sơ kỳ dung hợp thánh mệnh, đột phá thánh cảnh sẽ khó khăn rất nhiều, cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong dung hợp thánh mệnh lại đột phá thánh cảnh liền dễ dàng rất nhiều. Còn nữa, cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong lại dung hợp thánh mệnh, căn cơ tự nhiên là so với cửu kiếp bán thánh sơ kỳ liền dung hợp thánh mệnh muốn dày trên rất nhiều, đến lúc đó đột phá thánh cảnh về sau, tu luyện tăng lên cũng sẽ suôn sẻ rất nhiều, hơn nữa cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong dung hợp thánh mệnh lại đột phá thánh cảnh, thánh lực cũng so với cửu kiếp bán thánh sơ kỳ dung hợp thánh mệnh muốn hùng hậu, hiện tại, cũng là lúc này rồi. Hoàng Tiểu Long trước đem Lý Sâm từ trong Hắc Thi Thánh giới phóng ra, hiện tại thành công tiếp nhận Thương Khung lão nhân truyền thừa, cũng là lúc này rồi kết Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm rồi, Hoàng Tiểu Long ý định trước luyện hóa Lý Sâm, Lý Sâm bị Hoàng Tiểu Long phóng xuất, chứng kiến Hoàng Tiểu Long, biến sắc, bật thốt lên câu thứ nhất chính là, Hoàng Tiểu Long, chỉ cần ngươi thả ta, điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đến lúc này, Lý Sâm còn nghĩ hắn buông tha hắn, lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không còn cùng hắn nói thêm cái gì, bắt đầu thôn phệ kia thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, còn có thánh hồn. Lý Sâm thế nhưng là có được xếp hạng thứ 5 vạn vật tạo hóa thánh cách, mà Lý Sâm có được xếp hạng thứ 7 tà Phật thánh cách, đem hai người thánh cách sau khi luyện hóa, thánh cách của Hoàng Tiểu Long, nói không chừng có thể một lần hành động tiến vào trước 10. Một ngày sau đó, bên ngoài, Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca vẻ mặt kinh ngạc, gấp sợ trong hướng Sở Bá bẩm báo, nói Lý Sâm thánh hồn ấn ký phá diệt tin tức. Lý Sâm thánh hồn ấn ký phá diệt rồi hả? Sở Bá khẽ giật mình, lập tức sầm mặt lại. Vâng, Sở Bá Thủy Tổ đại nhân, Lý Sâm điện hạ thánh hồn ấn ký phá diệt, hẳn là gặp không may độc thủ của tà bất phàm. Ngô Ca trầm giọng nói, hơn nữa Hoàng Tiểu Long điện hạ chỉ sợ cũng muốn Lý Sâm thánh hồn ấn ký phá diệt, nhất định là cùng Hoàng Tiểu Long cùng chung đã rơi vào tà bất phàm trong tay. Hiện tại tà bất phàm giết Lý Sâm, kế tiếp chỉ sợ là Hoàng Tiểu Long rồi. Sở Bá sắc mặt âm trầm, lúc trước, hắn còn ôm có hy vọng, hy vọng là Hoàng Tiểu Long tái tạo kỳ tích, đã nhận được truyền thừa của Thương Khung lão nhân, nhưng là bây giờ, Lý Sâm thánh hồn bị diệt, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ cũng đem lành ít dữ nhiều. Sở Bá bỗng nhiên đứng lên, Sở Bá Thủy Tổ đại nhân, ngươi đây là? Ngô Ca hỏi, đi gặp Tào Nam. Sở Bá hai mắt hàn mang chớp động, tiến về trước Tà Ma Cung ở Thiên Điện, đám người Ngô Ca tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Lúc này, Tà Ma Cung ở Thiên Điện, vang lên Tào Nam thoải mái tiếng cười, được, tin tức tốt, thật sự là tin tức tốt, Lý Sâm đã chết. Bị chết tốt, Lý Sâm thánh hồn ấn ký phá diệt, đã bị Tà Ma Cung chúng người biết, hiện tại trên dưới Tà Ma Cung tiếng hoang hô một mảnh, Lý Sâm chết, đây đối với Tà Ma Cung là thiên đại tin tức tốt, ý vị này Thánh Thiên tổ chức biến mất một cái siêu cấp mở phú đệ tử, đồng thời ý tứ hàm xúc của bọn hắn Tà Ma Cung trước mọi người suy đoán là rất đúng. Lúc trước, Tà Ma Cung mọi người tuy rằng suy đoán là Tà Bất Phàm đã nhận được truyền thừa của Thương Khung lão nhân, nhưng mà cuối cùng chẳng qua là suy đoán, không dám xác định, bây giờ có thể chứng minh là đúng, phía trước bọn họ suy đoán là rất đúng, bọn hắn Tà Bất Phàm điện hạ thật sự đã nhận được truyền thừa. Phân phó, đại bãi yến tịch, hôm nay hảo hảo ăn mừng, sâu sắc ăn mừng một phen. Tào Nam cười nói, chúng Tà Ma Cung cao thủ tiếng hoang hô xác nhận, Tào Nam Thủy Tổ đại nhân, Thánh Thiên Sở Bá đại nhân chính mang theo đám người Ngô Ca hầm hầm tới đây. Lúc này, một vị Tà Ma Cung cao thủ luống cuống đi tới, bẩm báo nói, Tào Nam khoát tay áo, không có việc gì, để cho Sở Bá tới đây. Kỳ thật, Tà Ma Cung mọi người chính là muốn ngăn đón cũng ngăn không được Sở Bá. Tào Nam, Tà Bất Phàm giết Thánh Thiên tổ chức ta cấp cao nhất Thánh Tử Lý Sâm, ngươi thật cho là chúng ta Thánh Thiên không dám đã diệt Tà Ma Cung các ngươi phải không? Sở Bá một bước vào đại điện, liền giận chỉ Tào Nam. Tào Nam cười to, đã diệt Tà Ma Cung chúng ta. Sở Bá, ngươi khẩu khí rất lớn, bất quá, ngươi diệt được không? Sở Bá hai mắt sát ý, nói, các ngươi muốn như thế nào mới có thể để cho Tà Bất Phàm thả Hoàng Tiểu Long? Tào Nam hắc hắc cười lạnh, mười món thủy tổ đạo khí, ngươi. Sở Bá biến sắc, Thánh Thiên tuy rằng tài đại khí thô, nhưng mà không cầm ra mười món thủy tổ đạo khí, thủy tổ đạo khí như thế nào trên đường củ cải trắng, thánh giới bao nhiêu cái đỉnh cấp thế lực đều không lấy ra được. Mà Hoàng Tiểu Long luyện hóa Lý Sâm về sau, liền đem Tà Bất Phàm phóng ra, bắt chước làm theo, bắt đầu luyện hóa Tà Bất Phàm. Sau một ngày,